Toàn chức gia đinh chương 492 liên tục thăng 2 cấp 2 Tiêu Dao trầm mặt. Bị những người khác nói nhược Tiêu Dao có thể không nhìn. Nhưng bị chính mình muội muội nói như vậy, hắn còn có điểm không nhìn được. Hắn muốn cùng Ngân Bình nói, ca kỳ thật là rất mạnh. Ca ca tái kiến Ngân Bình nhưng không có cấp Tiêu Dao cơ hội. Trực tiếp khiêu ly khai. Làm cho Tiêu Dao thầm nghĩ đập đầu vào tường. Tính bất quá là tiểu hài tử ý tưởng mà thôi, đừng quá để ý, hôm nay đi đem kia con rối làm ra đến. Tiêu Dao chỉ có thể đầu nhập công tác, đi bỏ ra việc này. Tiêu Dao muốn làm cái gì cơ quan con rối? Chuyện này không ai biết. Người muốn biết đến, cũng chỉ có thể nhìn Tiêu Dao tiến vào cơ quan thất. Sau đó cái gì đều nhìn không tới. Bởi vì Tiêu Dao đem cửa đóng lại, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Lạc gia ngoạn cơ quan người căn bản không nhiều lắm. Hắn hành vi cũng không có khiến cho nhiều oán giận. Chính là khiến cho mọi người hiếu kỳ. Tiêu Dao đây là nếu làm cái gì đâu. Trên thực tế, Tiêu Dao này cơ quan con rối, đã muốn không thể xem như cơ quan con rối, xem như một loại cơ quan con rối ứng dụng. Có thể xem như một loại cơ quan thuật. Ở Tiêu Dao ở nghiên cứu này cơ quan thuật thời điểm, Lạc gia cũng bắt đầu tiến hành một sự tình. Chỉ có một bộ phận người biết đến bí mật sự tình. Có chút người khả năng muốn tới cuối cùng thời khắc mới có thể biết. Mục đích vì xoán vị. Việc này Lạc gia kỳ thật có thể tùy thời tiến hành. Bất quá Lạc gia không nghĩ tổn thất quá lớn. Kia tổn thất tương lai đều là chính bọn họ. Bởi vậy, bọn họ muốn dùng ít nhất thương tổn biện pháp. Này thời cơ đều cần chờ. Việc này không sai biệt lắm. Ngay tại một ngày này bắt đầu. Mà bởi vì lo lắng đến Tiêu Dao đã muốn là đế cấp, bọn họ chuẩn bị đem Tiêu Dao mang theo. Nơi này cũng không có cái gì người quá mạnh mẽ. Vừa lúc phòng ngừa người khác ra cái gì ám chiêu linh tinh, Tiêu Dao có thể giải quyết. Ăn vừa mới đi ra ngoài không có việc gì. Dù sao cũng là buổi chiều sự tình. Lạc Vân Thanh chuẩn bị kêu Tiêu Dao tới được thời điểm, vừa lúc Tiêu Dao đi ra ngoài, cũng không có quá để ý. Cho dù Tiêu Dao không tham gia cũng không cách gọi là, liền càng thêm không có vấn đề. Lúc này Tiêu Dao đi ở đường cách phía trên. Hôm nay hắn đi ra cũng không phải vì cái gì, chính là đi dạo mà thôi. Tâm tình muốn thả tùng một chút. Chỉ cần có cơ hội sẽ cấp chính mình thả lỏng cơ hội. Hiện tại sẽ không sự tình gì. Luyện chế đan dược một năm đều không có vấn đề, kia cơ quan cũng hoàn thành. Chú kiếm cũng hoàn thành. Ngân Bình cũng không cần hắn chỉ đạo. Cô Tinh các nàng cũng đều ở làm chính mình sự tình. Lạc Vân Thiên sự tình tuy rằng không có điều tra rõ, nhưng tiến độ cũng không tệ lắm. Phía sau, dường như một chút sự tình đều không có. Chỉ cần chơi. Nếu như vậy, kia tự nhiên đi chơi ngoạn. Dạp hát nghe một chút diễn. Trà lâu nghe một chút thuyết thư, tại quán mua điểm vật nhỏ lập tức. Đi ra giữa trưa thời gian. Hiện tại phía sau đương nhiên phải đi ăn cái gì. Đi. Đi chúng ta kia tiểu lâu. Chuẩn xác mà nói, là khai ở chúng ta mặt đất kia ra tiểu lâu. Ngay tại phía sau, một chiếc xe ngựa theo Tiêu Dao bên người gào thét mà qua. Kia tốc độ thập phần mau, bất quá, người ta ở đường xe chạy trên đường cũng không thể nói người ta cái gì. Bình thường đường là không có phần đường xe chạy cùng lối đi bộ. Bất quá ở một ít thành phố lớn bên trong, ở một ít trọng yếu đường phía trên, sẽ phân đường xe chạy cùng người hành đạo. Mọi người bình thường sẽ không đi ở đường xe chạy phía trên. Xe ngựa trên đường mặt có chạy vội xe ngựa. Nếu ở mặt trên ra vấn đề, kia người đi đường sẽ vô pháp tìm người trình bày chi tiết. Cho dù bị đâm chết, cũng là giống nhau bạch đã chết. Ngẫm lại, này đó ngồi xe ngựa mọi người là người đại phú đại quý. Bọn họ cho dù có sai cũng không nhất định thừa nhận. Huống chi bọn họ không có làm sai. Các đi này nói, đây là quy củ. Người vi quy chẳng khác nào xâm hại người khác quyền lợi. Việc này cùng người vô vưu. Đương nhiên, trừ bỏ xe ngựa ở ngoài, ngưu xe linh tinh vận xe vận tải lượng cũng là giống nhau ở đường xe chạy phía trên chạy. Có một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì này chút xe vận tải mới chuyên môn mở ra đường xe tới. Người đi đường vốn sẽ không cần lớn như vậy đường. Nhưng nếu không chuyên môn mở ra đường xe, tái rộng đường đều đã có người đi ở trung gian. Mà làm không biết để mấy lượng xe ngựa theo Tiêu Dao bên người gào thét mà qua thời điểm. Này một chiếc xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Sau đó bắt đầu đổ lại đây. Bị huấn luyện ngựa đổ đi vẫn là thực chỉnh tề. Chính là này khống chế đứng lên có điểm khó khăn. Nhưng này lượng xe ngựa xa phu kỹ thuật giống như không sai. Không có gì vấn đề. Tiêu Dao có điểm nghi hoặc. Này lượng xe ngựa đây là đang làm cái gì đâu? Vì cái gì muốn đổ đi? Nơi này cũng không phải lộ khẩu. Không có gì địa phương đáng giá bọn họ đổ đi. Mà ngay tại Tiêu Dao nghi hoặc thời điểm. Xe ngựa đứng ở hắn bên người. Cửa xe mở ra a. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Dao nhìn người trong xe. Rất là kinh ngạc. Rồi sau đó đến. Hắn bước đi vào này xe ngựa. Xe ngựa gào thét mà đi. Trạng vạng thời gian Tiêu Dao còn không có trở về sao? Lạc Vân Thanh nhìn Tam gia hỏi. Không trở về, này ngươi so với ta rõ ràng a, nhìn ta làm cái gì a? Tam gia bất đắc dĩ nói. Hắn vừa mới đều ở trong này. Đến không có tới hắn lại như thế nào sẽ biết. Mà nếu đến đây trong lời nói. Phía dưới người khẳng định hội nói cho Lạc Vân Thanh. Bởi vậy, Lạc Vân Thanh là tối rõ ràng. Lạc Vân Thanh cũng chỉ là hỏi một chút. Hắn cũng biết Tiêu Dao còn không có trở về. Nhíu nhíu mày nói. Nếu không có tới trong lời nói. Quên đi. Chúng ta xuất phát. Xuất phát đi, nếu chậm sẽ bị hiểu lầm. Tam gia nói. Ăn, mọi người chuẩn bị, xuất phát. Lạc Vân Thanh nói. Mà ở phía sau, Lạc gia những người khác đều đã muốn ở bên ngoài chờ. Lúc này đây muốn đi còn có Lạc Quân Kiệt cùng Lạc Bảo Sai các tiểu bối. Còn có Lạc Vân Thiên vợ chồng. Bọn họ là phải xuất chứng. Nhưng không biết Lạc Vân Thanh đám người muốn làm cái gì. Chính là lệ thường tham gia một lần yến hội mà thôi. Lúc này đây yến hội là vương tộc tổ chức. Hàng năm đều đã có một lần. Vương tộc cùng thần hạ tụ hội. Tham dự lúc này đây yến hội người rất nhiều. Hơn nữa vẫn là Lưu Thạch Quốc trung tâm giai tầng. Trên cơ bản nắm giữ những người này. Liền nắm giữ toàn bộ Lưu Thạch Quốc. Những người khác là có thể xem nhẹ bất kể. Mà những người này bên trong, nhiều hơn phân nửa đều là người thuộc loại Lạc gia. Đồng thời còn có một bộ phận là người cùng Lạc gia thân cận. Lại có một bộ phận chính là bảo trì trung lập. Nói cách khác, Lạc gia kỳ thật chỉ cần thu phục một tiểu bộ phận người. Kia chuyện này liền hoàn thành. Không có gì phiền toái. Trong đó trọng yếu nhất chính là thu phục vương tộc. Hòa bình giải quyết chuyện này trong lời nói là Lạc gia thích nhất nhìn đến sự tình. Lạc Vân Thiên tới tham gia này yến hội. Chính là bởi vì hắn coi như là Lạc gia có vẻ trọng yếu nhân vật. Tuy rằng Lạc Vân Thiên vẫn đều nói chính mình hiện tại không phải người Lạc gia. Nhưng người khác sẽ không như vậy cảm thấy. Liền ngay cả Lạc Vân Thanh vẫn là giống nhau thực để ý Lạc Vân Thiên sự tình. Hy vọng Lạc Vân Thiên có thể lại tỉnh lại đứng lên. Lạc Vân Thiên là hắn này một thế hệ bên trong tối có hy vọng khả năng hội trở thành thần cấp một thiên tài nhân vật. Lạc gia hiện tại khuyết thiếu chính là thần cấp tồn tại. Bằng không Lạc gia đã sớm đã muốn ở bên ngoài phía trên khuyết trương thế lực. Chính là như vậy một thiên tài nhân vật, lại không biết nói vì cái gì đột nhiên biến thành tiểu dược. Điều này làm cho Lạc Vân Thanh không biết có bao nhiêu đau lòng. Đau lòng có lẽ không chỉ có là vì này. Còn có một bộ phận là vì bọn họ hai người đều là cùng gia gia đường huyên đệ. Ở Lạc gia bên trong, cùng Lạc Vân Thanh quan hệ tối chặt chẽ. Trừ bỏ Tam gia chính là Lạc Vân Thiên. Người khác khả năng còn muốn tái cách thượng một thế hệ. Đương nhiên, vốn bọn họ còn có thân huyên đệ. Còn có không ít đường huyên đệ. Nhưng vấn đề là này tàn khốc thế giới đào thải không ít người. Bọn họ từng đều muốn thành vì võ giả. Lại đại bộ phận chết tại đây võ giả đường phía trên. Võ giả là một cái cực độ nguy hiểm chức nghiệp. Giống hiện tại Lạc Quân Kiệt một thế hệ. Thoạt nhìn hiện tại có không ít người. Chính là bởi vì bọn họ còn không có chân chính trưởng thành đứng lên. Còn không có đi làm một mình đảm đương một phía sự tình. Sau bọn họ bên trong sẽ xuất hiện hy sinh giả. Nếu bọn họ lựa chọn đi làm cường giả. Lựa chọn đi vì gia tộc làm đại sự. Vậy nhất định sẽ có người lâm vào hy sinh. Một gia tộc có thể đi đến hiện tại. Trung gian hy sinh là vô số kể. Này cũng là tất nhiên một cách trải qua Lạc Vân Thanh A. Nhà ngươi kia lão gia tử còn sống không ở Lạc gia ngồi vào vị trí sau không lâu. Một người hỏi Lạc Vân Thanh nói. Có thể như vậy thẳng hô Lạc Vân Thanh tên cũng không nhiều. Cho dù là quốc vương. Hắn cũng chỉ là xưng là Lạc Ái Khanh. Những người khác còn lại là Lạc gia chủ. Mà chẳng những thằng hô kỳ danh. Còn hỏi nói như vậy. Người như vậy liền lại càng không hơn. Bất quá. Trước mắt này người cũng là có tư cách. Làm cho Lạc Vân Thanh cũng không có biện pháp nói cái gì. Địch quốc lão. Cha ta thân thể cũng không tệ lắm. Cùng ta tổ phụ luôn luôn tại đảo Nguyên Cốc tu dưỡng. Ngươi lão có rảnh liền đi qua cùng hắn trò chuyện. Hắn đang nghĩ tới ngươi lão đâu. Lạc Vân Thanh cười trả lời. Lạc Vân Thanh phụ thân cùng tổ phụ đều còn chưa chết. Bọn họ chính là thoái vị mà thôi. Vừa đến là bọn hắn tuổi khá lớn. Có điểm thừa nhận không được chuyện như vậy. Thứ hai. Bọn họ cần thời gian đến tu luyện. Làm gia chủ trong lời nói. Tu luyện thời gian sẽ thật to giảm bớt. Trên thực tế. Lạc Vân Thanh vẫn là mấy năm gần đây mới tiếp nhận này Lạc gia gia chủ vị. Phía trước hay là hắn phụ thân treo tên. Tuy rằng sự tình đều đã muốn là Lạc Vân Thanh đến xử lý. Này tình huống cùng Lạc Quân Kiệt tình huống không sai biệt lắm. Lạc Vân Thanh ở bồi dưỡng Lạc Quân Kiệt năng lực. Một chút đem gia chủ sự tình giao cho Lạc Quân Kiệt. Hy vọng hắn có thể đảm nhiệm gia chủ này vị trí. Gia chủ không nhất định là gia tộc bên trong tối cường. Nhưng nhất định phải có năng lực phát triển gia tộc. Bằng không cho dù bị tranh quyền đi lên cũng sẽ bị đá xuống dưới. Bất quá bình thường có thể tranh quyền đi lên nhân cũng đều là người có năng lực. Gia chủ thoái vị bình thường không phải năng lực không đủ. Vì an tính lại tu luyện, vũ lực mới là bảo đảm gia tộc trụ cột. Điểm này ai đều hiểu được. Một gia chủ năng lực bình thường nhiều nhất chính là phát triển không đứng dậy. Nhưng nếu không đủ vũ lực trong lời nói, kia gia tộc sẽ bị người tầm ăn lên điệu. Vô luận ngươi là cỡ nào có quyền, cỡ nào có tiền. Bởi vậy, vô luận là buôn bán thế gia vẫn là quan lại thế gia, chỉ cần là chữ hàng xuống dưới, đều cũng có tương ứng vũ lực trụ cột. Trở lại chuyện chính tốt lắm. Ngày mai ta phải đi xem hắn này lão bất tử gì đó. Ta đi tìm mặt khác vài lão bất tử gì đó tiếp tục nói chuyện phiếm. Địch quốc lão cười nói. Toàn chức gia đinh chương 493 bắt đầu biến thiên một cung đưa quốc lão. Lạc Vân Thanh cười nói. Đồng thời một bên quan sát đến lúc này đây yến hội nhân viên. Nên đến tựa hồ đều đang muốn đến đây. Vậy hết thầy chuẩn bị sắp xếp. Chỉ thiếu gió đông. Lạc Ái Khanh đến đến, nhanh đến nơi này đến. Lập tức sẽ bắt đầu, hôm nay tiết mục nhưng là thực phấn khích. Quốc vương đối với Lạc Vân Thanh ngoắc nói. Dạ bệ hạ. Lạc Vân Thanh trả lời. Xác thực hội thực phấn khích, chờ đã ngươi sẽ đã biết. Yến hội tựa như thường lui tới giống nhau tiến hành. Tiếng hoan hô chuyện cười. Ca múa mừng cảnh thái bình. Xem này tình hình trong lời nói. Không ai hội tin tưởng. Nơi này sẽ có một hồi đại biến. Này mặt ngoài dưới gợn sóng là đáng sợ cỡ nào. Không lâu sau, trung gian trình diễn nhất thai diễn là nổi tiếng một cách đoạn tử. Không thành kế không thành kế bên trong xuất hiện hai nhân vật. Gia Cát Tỉnh cùng Tư Mã Nghĩa thế nào? Lạc Ái Khanh, này ra diễn như thế nào? Quốc vương cười hỏi. Không sai, tốt lắm. Lạc Vân Thanh trả lời. Chỉ luận về này biểu diễn mà nói, hai người đều khả vòng khả điểm. Kia Lạc Ái Khanh không biết thích này ra diễn chung cách nào nhân vật? Quốc vương lại hỏi. Tự nhiên là Gia Cát Tỉnh. Một mình một người đối mặt thiên quân vạn mã. Cái loại này trí mưu, cái loại này khí thế, là từ xưa đến nay để nhất nhân. Lạc Vân Thanh nói, ta cũng thích Gia Cát Tỉnh. Hắn quốc cung tận tụy chết rồi sau đó đã. Mà đối diện kia Tư Mã Nghĩa sẽ không thế nào. Mưu phản xoán vị, là một loạn thần tặc tử. Quốc vương nói. Lạc Vân Thanh nhíu nhíu mày, không biết quốc vương nói đây là có ý tứ gì, hơn nữa vẫn là ở phía sau. Ái Khanh, ngươi là không phải có cái gì ý tưởng, quốc vương lại hỏi. Ý tưởng là có, kỳ thật, ta cũng tưởng phải làm kia Tư Mã Nghĩa. Lạc Vân Thanh thản nhiên nói, nếu đều như vậy, vậy nói thẳng đi. Dù sao đã muốn chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể tiến hành. Mà ở phía sau, Lạc Vân Thanh vốn nghĩ đến quốc vương hội biểu hiện ra kinh ngạc vạn phần vẻ mặt. Cho dù không có đến trình độ này, tối thiểu cũng có một chút ngoài ý muốn. Nhưng trên thực tế quốc vương nhưng vẫn thực chấn định. Không có gì kinh ngạc. Dường như không nghĩ hiểu được Lạc Vân Thanh những lời này bình thường. Chính là, làm quốc vương. Hội không rõ này cơ hồ mở ra cửa sổ ở mái nhà lời nói sao thực rõ ràng. Đây là không có khả năng sự tình. Quốc vương sở dĩ không sợ hãi nha. Vậy tỏ vẻ hắn đã muốn đã biết chuyện này. Nhưng nếu biết đến nói. Kia vì cái gì này hết thảy thoạt nhìn vẫn là như vậy bình tĩnh ngươi đã muốn đã biết sao Lạc Vân Thanh hỏi. Ta đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày. Chính là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Các ngươi Lạc gia không phải đem chúng ta cắn nuốt điệu. Chính là đem chúng ta vứt bỏ. Tuy rằng hai người ta cũng không thích. Nhưng ta còn là dù sao hy vọng là người sau. Không nghĩ tới không như mong muốn. Quốc vương phe phẩy đầu nói. Mà giờ này khắc này. Trừ bỏ bọn họ hai người. Những người khác cũng không giống như biết chuyện này phát sinh. Đều tiếp tục chính mình sự tình. Nên xem diễn xem diễn. Nên uống rượu uống rượu. Bởi vì bọn họ hai người đều không có đối ngoại phát ra tín hiệu. Hiện tại chính là hai người trong lúc đó một hồi nói chuyện. Có lẽ là vì nhiều năm như vậy cùng nhau quân thần chi nghĩa. Ngươi yên tâm. Các ngươi vương tộc không có bất cứ chuyện gì, ta chỉ là đoạt được các ngươi vương tộc vị trí. Các ngươi vẫn như cũ vẫn là Lưu Thạch Quốc đại gia tộc, các ngươi có được tài sản vẫn như cũ cũng là các ngươi. Lạc Vân Thanh nói. Đây là hắn đã sớm đã muốn tính tốt. Có lẽ cũng là bởi vì hắn không thèm để ý vương tộc này đó tư nhân tài sản. Nói như vậy trong lời nói. Ta là không phải hẳn là cảm kích ngươi đâu, quốc vương nhìn Lạc Vân Thanh mỉm cười. Làm cho người ta nhìn không ra hắn rốt cuộc là sinh khí vẫn là cao hứng. Có một loại sâu hiểm khó dò cảm giác. Lạc Vân Thanh cảm thấy loại này cảm tình thật không tốt. Hắn cảm thấy này trung gian khả năng còn có một ít biến hóa. Một ít hắn không nghĩ nhìn đến biến hóa. Chính là bởi vì quốc vương một loại thái độ. Làm cho hắn cảm thấy quốc vương hẳn là có một ít chuẩn bị ở sau. Chính mình không thể tưởng được chuẩn bị ở sau. Ý tứ của ngươi như thế nào, Lạc Vân Thanh hỏi. Của ta ý tứ là. Ta còn là làm của ta vương tộc. Mà các ngươi Lạc gia tiếp tục làm các ngươi thần tử. Nhưng muốn trung tâm. Bằng không. Các ngươi Lạc gia thành lập cơ nghiệp khả năng vừa muốn đốt sạch. Quốc vương cười nói. Ngươi nói như vậy trong lời nói. Liền tỏ vẻ ngươi có một chút dựa vào Lạc Vân Thanh nhíu mày. Đồng thời phát động thủ thế. Tiến hành biến thiên. Mặc kệ đối phương là thật có dựa vào. Vẫn là ở phô trương thanh thế. Đều phải tiên hạ thủ vi cường. Lạc gia người bắt đầu hành động. Ào ào rút đao tướng hướng. Điều này làm cho trường hợp nhất thời trở nên kinh loạn. Làm sao vậy Lạc gia muốn làm cái gì, chẳng lẽ nói muốn biến thiên nhất thời. Một ít người không biết bắt đầu ào ào lên tiếng. Bất quá đại bộ phận người cũng là ở trầm mặc bên trong. Bọn họ đều ở tính xem này biến. Cũng không có lập tức đứng thành hàng. Đương nhiên. Người vốn liền duy trì Lạc gia hoặc là vương tộc. Bọn họ nhưng thật ra đã muốn đứng thành hàng. Nhưng rất nhanh sự tình tựa hồ có điểm không thích hợp lên. Tất cả mọi người cảm giác được một trận vô lực. Đao phủ thủ quốc vương cũng chuẩn bị một ít người xuất hiện ở quảng trường bên ngoài, hướng về người ở bên trong tới gần. Như vậy, người Lạc gia sẽ phân một nửa phòng ngự. Vào lúc này giờ phút này, mọi người không biết là có cái gì vấn đề. Nơi này người cũng đủ đối phó nơi này mọi người, bao gồm này đao phủ thủ. Ngươi cảm thấy những người này có thể khởi cái gì tác dụng sao? Lạc Vân Thanh hỏi, có điểm châm chọc mỉm cười. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên cử động. Lúc này đây đối với ngươi mà nói là một cơ hội tốt, nhưng đối với ta mà nói, khó cũng không phải một lần cơ hội tốt, có thể đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Quốc vương vẫn như cũ vẫn duy trì tươi cười. Hắn tựa hồ có 10 phần nắm chắc. Này rốt cuộc là cái gì đâu? Lạc Vân Thanh muốn nói cái gì? Đột nhiên phát giác chính mình trên người nội lực giống như không thể tụ tập. Không chỉ có là hắn, những người khác đều tựa hồ phát hiện điểm này. Lạc Vân Thanh sắc mặt đổi. Chẳng lẽ là chúng cái gì kỳ độc? Đáng tiếc Tiêu Dao không ở nơi này. Nói cách khác, loại này độc với hắn mà nói rất đơn giản. Phía trước Nguyễn Cốt Tán hắn không phải giống nhau giải quyết sao? Không có sai. Nếu Tiêu Dao cùng bọn họ cùng một chỗ trong lời nói, kia sự tình hội trở nên thực không giống với ngươi phát hiện sao? Hiện tại các ngươi chúng một loại kỳ độc, ta cũng không biết gọi là gì. Nhưng sao biết được nói, các ngươi thực lực đã muốn bị ngăn chặn. Quốc vương cười nói, gọi là gì hắn thật là không biết. Cũng không phải hắn thừa nước đục thả câu, thứ này cũng là hắn hôm nay mới được đến. Nhưng hiệu quả tốt lắm, đủ có thể mà đối phó người thánh cấp. Hiện tại hình thức tựa hồ chuyển tiếp đột ngột, Lạc gia hình như là bị khống chế được một phương, bị vây tuyệt đối nhược thế. Nhưng là trên thực tế thật là như vậy sao? Cho dù chúng ta thực lực bị ngăn chặn, ngươi có năng lực như thế nào? Lạc Vân Thanh thản nhiên nói. Nếu nói đây là một hồi chiến tranh trong lời nói, kia nơi này gần là một cái thực cuộc tiểu chiến dịch, cũng không thể quyết định trận chiến tranh này mấu chốt. Đúng vậy, nơi này gần là tiểu phương diện, quyết định hôm nay thế cục. Còn có rất nhiều này nọ, Lạc Vân Thanh cũng đã sớm đã muốn có an bài. Ở trong này ở ngoài sẽ xuất hiện người của hắn, lại một lần đem nơi này người toàn bộ vây quanh. Này một tầng lại một tầng vây quanh, điều này làm cho nhân cảm giác thập phần kỳ dị. Ta biết các ngươi đã muốn đã khống chế toàn bộ hoàng cung người, rất nhanh sẽ có quân đội lại đây, cho nên ngươi còn không cần sợ hãi. Quốc vương nói, tựa hồ đối này hoàn cảnh rất là hiểu biết, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc ý tứ. Lạc Vân Thanh nhíu mày, hỏi, ngươi chẳng lẽ có biện pháp chống đỡ? Không có cách nào. Bất quá, các ngươi ở tay của ta, điểm này cũng đã vậy là đủ rồi. Quốc vương bình tĩnh trả lời. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lạc Vân Thanh hỏi. Rất đơn giản, ta đem bọn ngươi bắt, sau đó lấy các ngươi vì uy hiếp, chế chủ người bên ngoài, tiếp đến cho các ngươi thần phục cho ta. Kỳ thật hiện tại này hình thức, ngươi hẳn là hiểu biết. Quốc vương nói, đây là một loại đơn giản thực hiện, nhưng cũng là rất hiểu một loại thực hiện. Cầm tặc trước cầm vương, Lạc gia trung tâm đều ở trong này, kia còn sợ muốn làm không chừng bên ngoài những người đó sao? Chẳng qua, có đôi khi thoạt nhìn nắm chắc sự tình, thường thường sẽ xuất hiện lệch lạc. Bởi vì không ai nghĩ tới nếu việc này vượt qua lẽ thường ở ngoài trong lời nói, lại là cái dạng gì một cái thỉnh. Nếu nói Lạc Vân Thanh không ấm lẽ thường bỏ ra bài đâu, ta tựa hồ xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể như vậy kiên nhẫn. Bất quá ngươi tựa hồ đem tính toán đánh cho rất vang. Chúng ta những người này cho dù chết, chuyện này cũng sẽ tiếp tục đi xuống. Ngươi cảm thấy chúng ta Lạc gia thiếu chúng ta những người này sẽ suy sụp sao? Lạc Vân Thanh lạnh lùng nói. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Quốc vương có chút ngoài ý muốn hỏi. Hắn vốn tính là chậm rãi khống chế Lạc gia, này trung gian không thể ra gì vấn đề, nhưng nếu xuất hiện một chút biến hóa trong lời nói, kia bọn họ vương tộc liền nguy hiểm. Mà hắn theo Lạc Vân Thanh lời nói bên trong tựa hồ nghe ra một ít hắn không muốn nghe đến sự tình. Ta ở phía trước cũng đã hạ tử mệnh lệnh, lúc này đây, các ngươi nếu có phản kháng, vậy các ngươi đều phải chết. cho dù chúng ta ở các ngươi trong tay, bọn họ cũng không sẽ có gì cố kỵ. Ha ha, thành đại sự giả đã sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị, bao gồm chính mình. Lạc Vân Thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều đã chết trong lời nói, kia Lạc gia còn có thể tiếp tục sao? Quốc vương không nghĩ tới Lạc Vân Thanh hội như vậy ngoan, cho dù hy sinh điều chính mình cũng muốn đạt thành mục đích. Đến loại này vị trí, bình thường đều đã thực quý trọng chính mình tánh mạng, đồng thời nơi này còn có chính mình con cái, làm sao có thể đem chính mình những người này đều làm vật hy sinh đâu? Mà là tối trọng yếu là bọn họ là Lạc gia trung tâm, hiện tại nếu đều đã chết trong lời nói, Lạc gia còn có thể duy trì sao? Ta nói rồi, ngươi quá coi thường chúng ta Lạc gia. Lạc gia không phải ít ai mà vận chuyển không được, chúng ta những người này đã chết, sẽ có tân một nhóm người đi lên. Lạc Vân Thanh thản nhiên nói, huống chi chúng ta không nhất định sẽ chết sát bên ngoài truyền đến sát tiếng la, binh khí va chạm, nhân kêu thảm thiết, nhất thời xuất hiện ở vừa mới kia bình tĩnh hoàng cung bên trong. Rất nhanh, một đội binh lính vọt tiến vào, đem mọi người vây quanh. Hạ độc, bất quá là tiểu kỹ xào, ngươi muốn đối mặt là này đó thiết huyết binh lính, vốn ta không nghĩ có hy sinh, không nghĩ tới hy sinh vẫn như cũ vẫn là có. Lạc Vân Thanh lạnh lùng nói. Toàn chức gia đinh chương 494 bắt đầu biến thiên hai, làm giống Lạc gia như vậy ở Lưu Thạch quốc bên trong nắm giữ tuyệt cường lực lượng, kia cái gì mưu kế đều là vô dụng, giải quyết không được này đó vũ lực, kia làm cái gì đều không có dùng. Lạc Vân Thanh còn như vậy ngoan, hy sinh điều chính mình đều sẽ không tiếc, này đã muốn vượt qua quốc vương ý tưởng. Quốc vương phía trước còn cảm thấy chỉ cần đem trí mưu vận dụng xảo diệu, vậy tính chính mình bị vây tuyệt đối nhược thế đều không có vấn đề, giống nhau có thể giải quyết điều đối phương. Nhưng hắn hiện tại phát hiện, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, trí mưu là khởi không được mấu chốt tính tác dụng, nhiều nhất chính là nhiều hao tổn một chút lực lượng của đối phương. Trí mưu cũng là cần lực lượng đến phối hợp mới được, không có tương ứng lực lượng, kia lại cao minh trí mưu đều đã có vẻ tái nhợt vô lực. Hắn vốn an bài liên tiếp mưu kế, chỉ cần dựa theo hắn nghĩ đến đi xuống đi, vậy không có quá lớn vấn đề. Nhưng hắn không nghĩ tới ngay từ đầu đi phương hướng sẽ không giống nhau. Lạc Vân Thanh trực tiếp là rút củi dưới đáy nồi. Ngươi chẳng lẽ thật sự không muốn sống nữa sao? Ngay cả chính mình con cái mệnh cũng không quý trọng? Quốc vương có điểm vô lực nói. Chết cũng không sợ, đáng sợ là sợ chết mà chậm trễ đại sự. Hơn nữa, chúng ta không nhất định chết, ngươi có thể lập tức giết sạch chúng ta sao? Lạc Vân Thanh bình tĩnh nói. Mặc dù là tại đây dạng hoàn cảnh dưới, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nếu hiện tại song phương đều bắt đầu trong lời nói, ở bên trong Lạc gia thành viên là có thể ngăn cản một đoạn thời gian, mà bên ngoài cứu binh lại có thể mau chóng giết chết trung gian đao phủ thủ. Này lại nói tiếp chính là một hồi thời gian đánh giá, Lạc gia thành viên trung tâm sẽ không toàn diệt, chỉ biết hy sinh điều một bộ phận. Đương nhiên, làm gia chủ Lạc Vân Thanh nhất định sẽ bị hàng đầu đánh chết. Bởi vậy, hắn đổ lúc này trong lời nói cũng không phải đổ chính mình có thể hay không may mắn sống sót, mà là đổ chuyện này sau, người của chính mình hội tổn thất rất ít. Mà hiện tại Lạc Vân Thanh không có lập tức hành động, cũng là đang đợi quốc vương. Quả nhiên nếu hiện tại buông tha cho trong lời nói, vậy không cần đi đổ chuyện này, sự tình cũng có thể trở lại hắn phía trước suy nghĩ tưởng như vậy, dùng nhỏ nhất tổn thất đến bù lại. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Quốc vương cau mày hỏi. Ngươi có biết của ta tính cách, ta không có khả năng nhận thua, hoặc là các ngươi toàn bộ cho chúng ta chôn cùng, hoặc là các ngươi vẫn là quá phú quý cuộc sống của ta. Nói ngươi hẳn là có thể tin tưởng. Lạc Vân Thanh lạnh lùng nói, cường ngạnh thái độ làm cho những người khác cảm giác được khiếp sợ. Nếu như vậy cũng đừng trách ta, đây là ngươi bức ta. Quốc vương hắc mặt, tựa hồ làm ra một cái kinh người quyết định. Vậy động thủ đi. Lạc Vân Thanh không nói thêm gì, trực tiếp phất tay làm cho người ta tiến công. Chờ đã, quốc vương hô lớn. Hắn không nghĩ tới Lạc Vân Thanh như vậy rõ ràng, ngay cả hỏi cũng không hỏi. Điều này làm cho chính mình như thế nào lượng ra con bài chưa lật đến đâu. Ngươi thay đổi chủ ý? Lạc Vân Thanh hỏi. Ta sẽ không khuất phục cho ngươi, cho dù không cần này vương quốc, ta cũng sẽ cho các ngươi Lạc gia trở thành lịch sử. Quốc vương cắn răng nói. Ngươi có biết hay không, Lạc gia huy hoàng sớm đã là trôi qua. Nếu năm đó không phải chúng ta Lưu Thạc quốc thu lưu Lạc gia, Lạc gia đã sớm không có nơi sống yên ổn. Đầu tiên, chúng ta đi vào Lưu Thạc quốc thời điểm, Lưu Thạc quốc cũng không có cho chúng ta gì giúp. Hơn nữa hàng năm đều cần giao nộp nhất định bảo hộ phí. Tiếp theo, kia thời điểm Lưu Thạc quốc vương tộc cũng không phải là các ngươi này bộ tộc. Chúng ta Lạc gia ở Lưu Thạc quốc thời gian bên trong đã muốn đổi quá vài lần vương tộc. Lạc Vân Thanh nói. Hắn trong lời nói cũng làm cho người ta hiểu được, cái gọi là thu lưu chi ăn là không có. Hơn nữa cho dù có, cũng không phải hiện tại vương tộc. Nếu ngươi thầm nghĩ nói này lời nói, đó là không có gì ý nghĩa, ngươi vẫn là lượng gia của ngươi con bài chưa lật đi. Lạc Vân Thanh nhìn quốc vương nói. Hảo, đây là ngươi bức ta. Kỳ thật ta đã muốn cùng Hảo Nhiên Môn hợp tác. Các ngươi hiện tại nếu nuốt điệu của ta vị trí, vậy các ngươi sẽ cùng Hảo Nhiên Môn là địch. Ngươi có biết này hậu quả là cái gì? Quốc vương nói. Hảo Nhiên Môn? Lạc Vân Thanh nhíu mày. Tên này xuất hiện là sẽ làm lập tức bị vây nhược thế. Hảo Nhiên Môn là một cự vô phách, là trường kỳ chiếm lấy chính phái thứ nhất môn phái. Ở chính phái bên trong, có ba môn phái thực lực muốn viễn siêu môn phái nào. Mười đại môn phái mặt khác bảy cái thêm cùng một chỗ, cũng không nếu như chung một cái. Mà này ba môn phái bên trong, tối cường môn phái lại là này khác hai cái môn phái tổng hội còn muốn nhiều. Này cơ hồ là không có gì thực lực đối lập trì hoãn. Mà này tối cường môn phái chính là Hảo Nhiên Môn. Cho dù là Lạc gia ở toàn thịnh thời kỳ cũng là giống nhau không thể địch lại được tồn tại. Huống chi hiện tại phía sau. Chẳng qua, Lạc Vân Thanh cũng không như thế nào tin tưởng quốc vương lời nói. Hảo Nhiên Môn như thế nào hội coi trọng Lưu Thạc quốc như vậy tiểu quốc. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là hoài nghi. Không đáng tin tưởng. Này ngươi không thể tưởng được đi. Mỗi người đều đã có chính mình phương pháp. Cũng có chính mình kỳ ngộ. Ta từng đã cứu Hảo Nhiên Môn một nhân vật trọng yếu. Lúc ấy hắn bất quá là một tiểu nhân vật. Ai có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay. Hiện tại hắn nữ nhi ngay tại ta nơi này. Đã muốn quyết định giúp ta giải quyết các ngươi. Quốc vương nói. Lạc Vân Thanh trầm mặc, không thể phủ nhận. Mỗi người xác thực đều khả năng có như vậy kỳ ngộ. Điều này làm cho hắn không thể phủ định. Mà nếu thật là nói như vậy, kia sự tình hôm nay khả năng liền đau đầu. Phải không chỉ bằng ngươi này nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lạc Vân Thanh khẽ nhíu mày. Hiện tại Hảo Nhiên Môn Lạc gia còn không có thể trêu chọc, cũng trêu chọc không nổi. Nhưng là chỉ bằng quốc vương này nói, hắn cứ như vậy buông tha cho trong lời nói, kia cũng là không có khả năng. Hắn muốn làm rõ ràng chuyện này có phải hay không thật sự. Hơn nữa, nếu là thật trong lời nói, kia nhân vật trọng yếu rốt cuộc hội đối Hảo Nhiên Môn có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Này cũng là hắn muốn làm rõ ràng. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng. Bất quá, Hảo Nhiên Môn đại tiểu thư ngay tại nơi này, nàng luôn luôn tại nhìn chúng ta. Quốc vương nói. Chỉ cần ta đánh ám hiệu, nàng sẽ lập tức xuất hiện. Quốc vương đang nói hoàn sau, đánh vài cái thủ thế, sau đó liền nhìn chằm chằm Lạc Vân Thanh. Kia ánh mắt dường như đang nói, chờ coi đi, ngươi lập tức còn có đại phiền toái. Chính là thời gian một lát sau, hắn phát hiện không có chính mình suy nghĩ tưởng cái loại này sự tình phát sinh. Căn bản là không ai xuất hiện. Chẳng lẽ là nhìn không thấy vì thế quốc vương lại làm một ít thủ thế. Nhưng kết quả vẫn như cũ vẫn là giống nhau. hắn trong miệng vị kia hảo nhiên môn đại tiểu thư lại vẫn như cũ vẫn là không có xuất hiện. Người này ở phô trương thanh thế. Lạc Vân Thanh nhìn quốc vương cảm thấy đối phương đây là đang làm cười. Không có khả năng. Nhất định là đại tiểu thư không có nhìn đến. Ta còn có biện pháp. Đây là khẩn cấp thời điểm dùng. Là quốc vương mặt toát mồ hôi nói. Cũng xuất ra một cái vật nhỏ. Để vào trong miệng nhất thổi. Kia bén nhọn thanh âm lập tức liền truyền khắp phủ cận thiên địa. Thổi cái gì thổi a? Gặp được sự tình gì qua không lâu sau. Một cô gái lười nhắc thanh âm truyền tới. Mọi người xem đến một cô gái mang theo một vị thiếu niên chậm rãi bước đi lại đây. Vị này cô gái tựa hồ chính là quốc vương theo như lời vị kia hảo nhiên môn đại tiểu thư. Mà vị kia thiếu niên. Ở quốc vương nhận thức bên trong. Hẳn là vị này đại tiểu thư gia phó. Hai người xưng hô cũng chính là như vậy. Vị này đại tiểu thư giống như thực thích khi dễ vị này gia phó. Bất quá. Cảm tình tựa hồ không sai. Này cũng là làm cho quốc vương có điểm ghen tị địa phương. Có thể có như vậy chủ tử. Vị này thiếu niên cho dù là gia phó cũng tốt. Kia thân phận địa vị cũng không phải hắn có khả năng có vẻ sao. Mà quốc vương nhìn đến. Lạc Vân Thanh đám người đang nhìn đến vị này đại tiểu thư tới được thời điểm. Kia biểu tình thập phần phong phú. Kia miệng trương thật to. Thật giống như thấy ruột giống nhau. Ngươi còn không có giải quyết chuyện này sao, thật sự là vô dụng. Thế nhưng còn quấy rầy chúng ta nói chuyện. Cô gái rất là khó chịu nói. Mà nàng lời này tựa hồ ở nói cho mọi người. Nàng vừa mới hẳn là cùng này thiếu niên đang nói chuyện. Chính là bởi vì nói chuyện mới không có nhìn đến quốc vương ám hiệu. Đồng thời cho dù này tình huống như thế khẩn trương. Nàng cũng giống nhau thực không thích quốc vương quấy rầy chính mình. Đại tiểu thư, bọn họ không tin ngươi là người hảo nhiên môn. Quốc vương lập tức nói. Đây là hảo nhiên lệnh này, lệnh bài có bao nhiêu cái các ngươi đều hẳn là biết. Ta có thể cầm này. Vậy thuyết minh của ta thân phận là rất cao quý. Rất trọng yếu. Các ngươi cũng nhanh điểm đầu hàng. Nghe hắn trong lời nói. Cô gái xuất ra một cái lệnh bài. Đây là thiên hạ nổi tiếng hảo nhiên lệnh. Chỉ có 10 khối. Mà người có thể có được thân phận không cần phải nói đều là không đơn giản. Làm cô gái xuất ra này hảo nhiên lệnh thời điểm. Lạc Vân Thanh chỉ biết quốc vương phía trước theo như lời là thật sự. Sự tình hôm nay sẽ không dễ làm. Mà hắn vào lúc này giờ phút này. Lại nhìn chằm chằm kia thiếu niên. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Nghi hoặc cái gì, quốc vương cũng có chút kỳ quái. Phía sau. Ngươi hẳn là nhìn là hảo nhiên môn đại tiểu thư. Xem một gia phó làm cái gì. Ngay tại phía sau. Kia gia phó. Không. Là kia thiếu niên. Đột nhiên lên tiếng. Chờ đã. Cái gì đầu hàng, ta nói các ngươi đây là đang làm cái gì. Những lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi ở trong này làm cái gì? Lạc Vân Thanh nhìn kia thiếu niên. Trên mặt lộ ra quái gì biểu tình. Không chỉ có là hắn. Người Lạc gia có không ít người đều là như vậy. Rất là quái gì ánh mắt. Đều nhìn chằm chằm kia thiếu niên. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Các ngươi muốn thay đổi tình huống hiện tại cũng muốn hỏi đại tiểu thư mới đúng. Quốc vương rất kỳ quái. Không rõ Lạc Vân Thanh vì cái gì hỏi kia thiếu niên. Này có điểm lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Như vậy chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được. Không phải hắn xử sự. Cho dù hiện tại tình huống có chút khẩn trương. Cũng sẽ không làm cho hắn như vậy. Đúng vậy. Các ngươi có cái gì hẳn là hỏi ta. Ta mới là người quyết định các ngươi vận mệnh. Vì cái gì muốn hỏi hắn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn hồi giúp các ngươi cầu tình sao? Vị kia đại tiểu thư nói. Khả năng hồi, Lạc Vân Thanh nói. Này, ta hiện tại là người của bọn hắn. Thiếu niên phía sau nói. Nói minh hắn là thuộc loại Lạc gia. Cái gì, ngươi là người của bọn họ? Vị kia đại tiểu thư cùng quốc vương đồng thời nói. Mà vị kia đại tiểu thư gần là ngoài ý muốn mà thôi. Không giống quốc vương là như vậy khiếp sợ cùng sợ hãi. Nếu nói. Vị này thiếu niên là người Lạc gia. Kia sự tình không lâu khó nói. Này thiếu niên cùng vị này đại tiểu thư quan hệ khả không giống tầm thường a. toàn chức gia đinh chương 495 tiêu giao cùng cô gái một biến hóa này còn có điểm rất hí kịch hóa. Lúc này quốc vương tựa hồ hiểu được. Vừa mới Lạc Vân Thanh đám người gặp ruột giống nhau biểu tình. Có lẽ cũng không phải xem vị kia đại tiểu thư. Mà là này thiếu niên. Bọn họ như thế nào cũng tưởng không đến. Này thiếu niên hội như vậy xuất hiện ở trong này. Vẫn là như vậy mấu chốt thời khắc. Tại đây mấu chốt địa phương đương nhiên. Ngươi không biết là hắn rất giống ta sao? Tam gia phía sau nói chuyện. Tam gia lời này vừa ra. Tin tưởng đại bộ phận người đều biết vị này thiếu niên thân phận. Đúng vậy. Không phải là kia bọn họ đợi một ngày đều không có xuất hiện mố cá nhân. Tiêu giao chính là. Tiêu giao vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này. Mà hắn như thế nào lại hội cùng hảo nhiên môn đại tiểu thư có thân mật quan hệ. Đây là tất cả mọi người không nghĩ ra sự tình. Giống như có điểm giống gì. Ngươi là vị kia đại tiểu thư gật gật đầu. Tam gia tựa hồ có điểm giống. Nàng lại nhìn đến một người. Sau đó hồi đầu nhìn về phía tiêu giao. Chẳng lẽ ngươi trước kia người muốn tìm là của ngươi khổ khổ. Này không phải nói này địa phương. Sự tình cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Vị này tam gia chẳng qua là cùng ta có vẻ giống. Nhưng cũng không phải phụ thân ta. Tiêu giao đánh gãy vị kia đại tiểu thư trong lời nói. Nga. Kia sau ngươi tái nói cho ta biết. Bất quá. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ là người của bọn họ. Này không phải làm cho ta khó làm. Vị kia đại tiểu thư nhíu mày. Ta cũng không như thế nào rõ ràng. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Tiêu giao nhìn về phía Lạc Vân Thanh. Các ngươi như thế nào đều ở trong này. Còn cùng bọn họ động thủ. Này còn không phải ý tứ của ngươi. Ngươi hiện tại đừng cho ta trang mơ hồ. Lạc Vân Thanh tức giận nói. Chuyện này vốn chính là tiêu giao nhắc tới. Mà hiện tại vừa lúc. Sẽ nương là tiêu giao ý tứ. Làm cho đối phương kia đại tiểu thư thiên hướng cho chính mình bên. Nếu kia đại tiểu thư xác định đây là tiêu giao ý tứ kia sự tình tự nhiên hảo giải quyết. Nàng khẳng định sẽ không nhúc tay thậm chí còn khả năng hỗ trợ. Của ta ý tứ ngươi nói cái gì? Tiêu giao có điểm không rõ nói. Hắn cũng không phải ở trang. Mà là hắn không biết một sự tình. Không có đem trước mắt sự tình cùng xoán vì nghĩ đến cùng nhau đến. Không phải ngươi nói chúng ta có thể mượn cơ hội xoán vì trở thành lưu thạc quốc vương tộc. Lạc Vân Thanh nói. Đúng vậy a. Dù sao các ngươi đã muốn là nơi này vua không ngay. Là thời điểm đặt tại mặt bàn đợi đã. Ngươi không cần nói cho ta biết. Các ngươi hiện tại ngay tại làm xoán vì sự tình kia nơi này là địa phương nào? Hoàng cung tiêu giao phía sau mới phản ứng lại đây. Bọn họ đây là ở biến thiên bên trong á. Ngươi chẳng lẽ không biết nói nơi này là địa phương nào? Lạc Vân Thanh đám người có điểm hết chỗ nói rồi, muốn làm nửa ngày. Tiêu giao thế nhưng còn không biết nơi này là hoàng cung. Ta nào biết đâu rằng a. Ta là trực tiếp ngồi của nàng xe tới được. Tiêu giao phe phẩy đầu. Giữa trưa ở trên đường cùng hắn gặp nhau chính là vị này đại tiểu thư. Sau đó hắn liền lên vị này đại tiểu thư xe. Một đường nói chuyện. Bất chi bất giác sẽ nơi này làm bồi tán gấu. Nếu nơi này là hoàng cung trong lời nói. Vậy ngươi chẳng lẽ là quốc vương? Tiêu giao tiếp theo nhìn quốc vương hỏi. Quốc vương gật gật đầu. Trong lòng muốn khóc. Hắn không nghĩ tới chuyện này thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy phát triển. Này đều gọi là gì sự tình a? Xem ra chính mình lúc này đây là giữ nhiều lành ít. Nếu ngươi là trong lời nói. Vậy ngươi phía trước tiêu giao nhìn về phía Lạc Vân Thanh đám người. Trầm mặc một hồi. Xuất ra một cái chai. Ném cho Lạc Vân Thiên. Đây là cái gì? Lạc Vân Thiên có điểm kỳ quái. Tiêu giao như thế nào đột nhiên ném này nọ cấp chính mình. Cho dù ném cũng có thể ném cho Lạc Vân Thanh mới đúng. Đây là giải dược, có thể giải trừ các ngươi trên người dược vật. Tiêu giao nói. Nga Lạc Vân Thiên tuy rằng Nga. Nhưng thủ hạ động tác không chậm. Lập tức đổ đi ra cấp chính mình ăn một viên. Sau đó cầm một viên cấp Vân Thanh Y. Nhưng tựa hồ không muốn cùng Vân Thanh Y nói thêm cái gì dường như. Tiếp theo, Lạc Vân Thiên đã đem cái chai ném cho Lạc Vân Thanh trước giải quyết mọi người sở trúng dược nói sau. Phía sau, mọi người tựa hồ đều có điểm kỳ quái. Vì cái gì Tiêu Giao hội trước ném giải dược cấp Lạc Vân Thiên? Không phải Tam gia, cũng không phải Lạc Vân Thanh. Điểm này giống như có điểm kỳ quái. Nhưng mọi người càng kỳ quái là, vì cái gì Tiêu Giao sẽ có này giải dược? Tiêu Giao, vì cái gì ngươi sẽ có giải dược? Lạc Vân Thanh tựa hồ nghĩ đến một cái thực không muốn nghĩ đến sự tình. Hắn cảm thấy việc này nếu là thật, hắn phải phát cuồng. Vấn đề này có thể hay không không trả lời? Tiêu Giao xấu hổ cười. Nhìn đến Tiêu Giao này phản ứng, mọi người đều biết nói là chuyện gì xảy ra. Việc này quả nhiên là làm cho người ta phát điên a. Quả nhiên là ngươi, thuốc này là của ngươi. Lạc Vân Thanh lông mi nhảy nhảy. Này chính là ngoài ý muốn mà thôi. Ngoài ý muốn mà thôi. Ta cũng không biết hắn là quốc vương, càng không biết hắn lấy này đó đến tai họa các ngươi. Tiêu Giao xấu hổ nói. Đúng vậy, thuốc này chính là hắn cấp quốc vương. Bất quá hắn cũng không biết đây là dùng để đối phó Lạc gia. Hiện tại mọi người chỉ có thể đối này nói một tiếng. Dựa vào đại tiểu thư, ngươi chuẩn bị làm như thế nào giúp ta? Vẫn là giúp hắn quốc vương? Ở phía sau hỏi vị kia đại tiểu thư nói. Nếu đây là ý tứ của hắn, ta đương nhiên là giúp hắn, ngươi sẽ không biết xấu hổ. Vị kia đại tiểu thư thực trực tiếp nói. Thậm chí đều không có lo lắng quá chuyện này khó xử chỗ. Có lẽ này đối nàng mà nói, căn bản là không phải chuyện khó khăn gì. Đúng vậy, nên gặp khó là nàng phụ thân. Này ăn là nàng phụ thân, cũng không phải của nàng. Nếu là nàng phụ thân đến nói, khẳng định hội lựa chọn quốc vương bên này. Nhưng lúc này đây là nàng đến, hơn nữa lại bởi vì Tiêu Giao ở trong đó, nàng lựa chọn đứng lên đương nhiên không có cái gì khó khăn. Như vậy đi, ta sẽ làm cho cha ta bồi thường này chuyện khác cho ngươi. Ta còn hồi cứu ngươi một lần. Lúc này đây ngươi vốn phải chết. Ta hiện tại cam đoan an toàn của ngươi. Như vậy hẳn là không thành vấn đề đi. Vị kia đại tiểu thư không thế nào để ý nói. Này, vốn hẳn là ngươi giúp ta đối phó bọn họ. Kia thời điểm ta tự nhiên không có cái gì nguy hiểm. Ngươi này cách nói thật sự là rất gượng ép đi. Quốc vương trong lòng rất là không phải chê. Nhưng đối này cũng không có gì biện pháp. Hắn không dám nói cái gì. Sợ nói gì đó trong lời nói, đối phương liền ngay cả chính mình tánh mạng cũng không sẽ đi bảo đảm. Hắn chính là không phục. Vì cái gì Tiêu Giao hội nhận thức vị này đại tiểu thư? Lại như thế nào hội vừa mới hảo là người Lạc gia? Ngươi là như thế nào nhận thức nàng? Quốc vương cuối cùng vẫn là nhìn không được hỏi. Này tự nhiên là kỳ ngộ, mỗi người đều đã có kỳ ngộ. Lạc Vân Thanh phía sau chen vào nói. Đây là vì phản kích quốc vương phía trước câu nói kia. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phản kích trở về. Vẫn là như vậy thích phương thức. Này không xem như kỳ ngộ, mà là một loại nghiệt duyên. Tiêu Giao phát ra một tiếng cảm khái nói. Ngươi nói cái gì, có phải hay không muốn sống chăng? Vị kia đại tiểu thư nổi giận. Chúng ta đây là nghiệt duyên a. Không phải. Đây là tiểu nhân phúc khí. Nữ vương đại nhân, ngươi vừa mới nhất định là nghe lầm. Tiêu Giao lập tức nói, cũng biểu hiện ra thực sáng vẻ cung kính. Này còn kém không nhiều lắm. Ngươi có thể nhận thức ta, đây là phúc phận của ngươi. Ngươi muốn quý trọng biết không? Hiểu được, Tiêu Giao gật đầu trả lời. Mọi người có điểm muốn làm không rõ. Này Tiêu Giao rốt cuộc cùng vị này đại tiểu thư là cái gì quan hệ? Lại là kêu nữ vương đại nhân, lại là tự xưng tiểu nhân. Này nghe đứng lên hình như là một đôi chủ tớ, nhưng xem tình huống cũng không phải. Tiêu Giao, vị tiểu thư này là gì của ngươi? Là ngươi chủ nhân ra sao? Tam gia nghi hoặc hỏi. Tiêu Giao trước kia nhưng là làm gia đình, này hắn là biết đến. Hắn còn biết Tiêu Giao có một lão bản. Hắn biết này lão bản là một cô gái. Này hết thảy thêm đứng lên, tựa hồ đều cùng trước mắt vị này đại tiểu thư rất là phù hợp, làm cho hắn cũng không miễn hoài nghi đứng lên điểm này. không phải kia nàng là ai, ta không biết, ta không biết nàng. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Mọi người khó hiểu. Rõ ràng Tiêu Dao hai người là nhận thức. Như thế nào hắn còn nói không biết, khổ khổ. Bản nữ vương cho phép ngươi lúc này đây nhận thức ta. Phía trước cảm thấy ngươi không có một chút tự bảo vệ mình năng lực. Không nghĩ làm cho người ta biết ngươi ta quan hệ. Hiện tại thoạt nhìn. Ngươi vẫn là không sai. Ít nhất sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Kia vị đại tiểu thư nói. Nguyên lai là như vậy à. Là vị này đại tiểu thư không cho Tiêu Dao nói nhận thức nàng. Sợ khiêu khích người khác chú ý. Thân phận của nàng thật là một vấn đề. Nếu làm cho người ta biết Tiêu Dao nhận thức nàng. Kia khả năng sẽ cho Tiêu Dao mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Chính là. Bọn họ cũng không biết. Tiêu Dao đối với thân phận của nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ít nhất ở phía trước là hoàn toàn không biết. Nga. Ta nhận thức nàng. Kia. Nữ vương đại nhân. Đại danh của ngươi ta có thể nói sao, Tiêu Dao hỏi. Chuyện này hắn cũng cần hỏi một chút. Bằng không ai biết vị này nữ vương đại nhân có thể hay không không vui. Hắn khả không thể trêu vào vị này nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân là ai, có thể bị Tiêu Dao kêu nữ vương đại nhân cũng chỉ có như vậy một người. Vương Yên Vũ. Tiêu Dao đã sớm nghĩ đến Vương Yên Vũ thân phận không đơn giản. Nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ là người hảo nhiên môn. Hơn nữa vẫn là người thân phận không thấp. Càng thêm thật không ngờ là. Chính mình thế nhưng cùng nàng là ở tình huống như vậy hạ gặp mặt. Còn bị cuốn vào chuyện như vậy. Song phương còn đứng ở mặt đối lập phía trên. May mắn, Vương Yên Vũ ở đối diện không phải thực kiên trì ở biết Tiêu Dao tại đây mặt sau trực tiếp phản bội. Ta chính mình mà nói đi, thuận tiện nói cho ngươi tiểu tử này bản nữ vương chân chính thân phận, không cần bị dọa đến. Vương Yên Vũ cười cười. Nhắc tới trong ngực. Ta kêu Vương Yên Vũ. Gia phụ Vương Trọng Sơn. Vương Trọng Sơn đây chính là một cái truyền kỳ a. Tiêu Dao ngơ ngác nói. Theo Vương Yên Vũ họ mặt trên. Hắn tựa hồ cũng tưởng đến Vương Trọng Sơn. Nhưng vẫn là có một tia hoài nghi. Dù sao Vương Trọng Sơn này người quá cường thế. Vương Trọng Sơn cũng không phải hảo nhiên môn môn chủ. Nhưng hắn cũng là hảo nhiên môn bên trong người võ công tối cao. Chính là hắn một lòng hướng võ cho nên cũng không có để ý môn chủ vị trí. Bằng không môn chủ vị thực có thể là hắn. Bất quá loại tình huống này cũng thực thông thường. Đại bộ phận môn phái người tối cường bình thường cũng không là trưởng môn nhân. Mà là những người khác. Nói lên Vương Trọng Sơn. Tất cả mọi người biết đây là một cái truyền kỳ. Ngay từ đầu hắn cũng không phải một võ giả. Mà là một tài tử. Có thiên hạ thứ nhất tài tử danh hiệu. Lúc ấy hắn phong lưu sự tích cơ hồ là thiên hạ nổi tiếng. Giao hữu cũng là rất rộng. Hắn cùng với Ngụy gia quan hệ chính là làm tài tử thời điểm kết giao xuống dưới. Tương tự còn có không ít. Toàn chức gia đinh chương 496 Tiêu Dao cùng cô gái hai vốn. Lấy Vương Trọng Sơn tình huống như vậy. Hắn hội trở thành một văn đàn cử nhân. Tất cả mọi người là như thế này tưởng. Nhưng sự tình biến hóa lại xuất phát từ mọi người ngoài ý liệu. Bởi vì một lần Sơn tặc sự cố. Hắn may mắn còn tồn tại xuống dưới. Nhìn đầy đất thi thể. Hắn có một loại hiểu ra. Vì thế. Hắn liền thông qua chính mình quan hệ hơn nữa nghị lực. Hắn gia nhập hảo nhiên môn. Theo một đánh tạp ngoại môn đệ tử làm khởi. Vài năm trong lúc đó tựu thành vì nổi môn đệ tử. Theo không hề phược cây lực thư sinh biến thành một vương cấp võ giả. Tuy rằng vương cấp võ giả ở hảo nhiên môn không tính cái gì. Chính là một bình thường nổi môn đệ tử. Trở thành đế cấp sau mới có thể trọng yếu một ít. Thánh cấp mới có thể là trung tâm. Nhưng Vương Trọng Sơn là một thư sinh vốn cái gì cũng không hội. Vài năm trong vòng trở thành vương cấp võ giả. Hơn nữa hắn đều đã muốn mau 20 mới đến tập võ. Này khó khăn có thể nghĩ có bao nhiêu lớn. Bởi vậy kia thời điểm Vương Trọng Sơn cũng là một cách nho nhỏ truyền kỳ. Mà hắn sau đem điều này truyền kỳ mở rộng. Trở thành hảo nhiên môn một cách truyền kỳ. Tiếp đến thiên hạ truyền kỳ. Ở hắn hơn 30 tuổi thời điểm, hắn tiến nhập thánh cấp, gần là hơn 10 năm thời gian. Hắn tiềm lực phi thường thật lớn. Rồi sau đó đến ở 40 tuổi hơn thời điểm, hắn tiến nhập thần cấp, một chút đuổi theo Hảo Nhiên Môn kia vài thần cấp tồn tại. Hiện tại đã muốn vượt qua mọi người, trở thành Hảo Nhiên Môn đệ nhất nhân. Nay hết thầy đều hình như là một truyền kỳ. Chỉ có truyền kỳ chuyện xưa bên trong mới có tình huống như vậy. Nhưng sự thật lại đặt tại mọi người trước mắt. Vương Trọng Sơn sáng tạo một cái truyền kỳ. Đương nhiên, hiện tại biết nhận thức ta là ngươi có phúc đi. Vương Yên Vũ cười nói, nàng đối Tiêu Dao cho tới bây giờ sẽ không biết nói cái gì kêu khách khí, cái gì kêu khiêm tốn. Đúng vậy, đây là tiểu nhân có phúc, không biết ngươi xử lý như thế nào chuyện này. Tiêu Dao gật đầu nói, như vậy chuyện nhỏ, đương nhiên là ngươi đến xử lý. Ta biết tiểu tử ngươi kẻ dối trá thực. Vương Yên Vũ trực tiếp đem sự tình ném cho Tiêu Dao. Mặc dù có điểm tùy ý, nhưng không thể không nói, này cũng là tốt nhất lựa chọn. Nếu là như vậy nói, kia hôm nay ta liền tạm thời làm một chút chim đầu đàn, việc này liền từ ta đến xử lý, các ngươi không thành vấn đề đi. Tiêu Dao nói. Không thành vấn đề, Lạc Vân Thanh nói thẳng nói. Cho dù là không có Vương Yên Vũ này nhân tố, hắn cũng hiểu được có thể yên tâm cấp Tiêu Dao xử lý. Bởi vì hắn biết Tiêu Dao thoạt nhìn giống như thực tùy ý bộ dáng, nhưng xử lý khởi đại sự trong lời nói không có chút qua loa đại ý, hơn nữa còn sát phạt quyết đoán. Ngươi đâu? Tiêu Dao nhìn về phía Quốc Vương. Nếu đều như vậy, ta còn có thể phản đối sao? Quốc Vương có điểm khó chịu, nhưng cũng biết hiện tại chỉ có thể chờ đối phương đến quyết định chính mình vận mệnh. Ngươi có thể phản đối, nhưng nói như vậy ta sẽ không nhận. Tiêu Dao cười cười, rất là thân mật nói. Mọi người không nói gì, vậy ngươi còn nói cái gì à? Tốt lắm, của ta xử lý phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Hôm nay là Lạc gia thành công thay đổi triều đại. Về sau Lưu Thạc Quốc vương tộc chính là Lạc gia. Mà trước kia vương tộc có thể tiếp tục có được chính mình tư nhân sản nghiệp, có thể tiếp tục sinh hoạt tại Lưu Thạc Quốc. Lạc gia vĩnh viễn cũng không thể vô cớ đi tìm từng vương tộc phiền toái, cung cấp cho từng vương tộc nhất định thu nhập từ thuế ưu đãi, còn có cung cấp này sản nghiệp nhất định bảo hộ. Tiêu Dao nói. Ta đồng ý, Lạc Vân Thanh nói, tuy rằng này so với hắn phía trước cấp cho vương tộc điều kiện muốn rất tốt một chút, nhưng điểm này ưu việt hắn vẫn là cho phép. Thu nhập từ thuế ưu đãi này kỳ thật chẳng khác nào đưa tiền cho bọn hắn. Hơn nữa này vẫn là vĩnh cửu, chỉ cần từng vương tộc bất diệt, liền vẫn có thể có được điều kiện này. Chúng ta cũng đồng ý, một ít vương tộc cũng tỏ thái độ. Kỳ thật chuyện này đối với này đó vương tộc mà nói, tổn thất cũng không phải rất lớn. Bởi vì bọn họ hiện tại có khả năng có được cũng chính là tư nhân gì đó. Này khác vương quyền cũng không phải rất nhiều. Muốn nói tổn thất lớn nhất chính là Quốc Vương. Bởi vì hắn trong tay có được vương quyền, hắn tư nhân sản nghiệp cơ hồ tương đương là không. Hắn quá khả năng sẽ là hiện tại vương tộc bên trong tối bi thảm một cái. Cũng chính là bởi vì này dạng, hắn mới là người tối kháng cự. Về phần người khác, Lạc gia trở thành vương tộc, đối với bọn họ mà nói cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Chính là thay đổi một cái vương mà thôi. Bọn họ nên làm cái gì vẫn như cũ còn tại làm cái gì. Thân mình Lạc gia đã muốn không sai biệt lắm là Lưu Thạc Quốc chủ nhân. Bình thường cũng đều là Lạc gia định đoạt. Điểm này bên ngoài tuy rằng không ai nói, nhưng tất cả mọi người là trong lòng biết rõ ràng. Kế tiếp sự tình trên cơ bản rất đơn giản, chính là vương quyền giao tiếp vấn đề. Từng vương tộc trở thành Lưu Thạc Quốc thế gia, Lạc gia trở thành vương tộc. Chuyện này rất là hòa bình giải quyết. Không có gì sự tình đi, Tiêu Dao, chúng ta đi thôi. Vương Yên Vũ đối Tiêu Dao nói. Ăn, dù sao không ta sự tình gì. Tiêu Dao gật đầu nói. Ta cảm thấy này hoàng cung cũng không tệ lắm. Buổi tối sẽ ngủ ở nơi này, các ngươi không thành vấn đề đi. Vương Yên Vũ đối với Lạc Vân Thanh nói. Không thành vấn đề. Hiện tại chúng ta cũng không nhất định phải ở hoàng cung, Lạc Vân Thanh nói. Nói là hoàng cung, nhưng lớn nhỏ kỳ thật cùng Lạc gia không sai biệt lắm. Bất quá hoàng cung có một chút cung điện phong cách kiến trúc, đây là Lạc gia không có. Hoàng cung có hoàng cung là tối trọng yếu phương tiện, thì phải là đại điện, sở hữu triều thần vào triều địa phương. Đây là Lạc gia sở không có. Lạc Vân Thanh tin tưởng sớm hay muộn cũng muốn vào ở hoàng cung. Tuy rằng Lạc gia gia chủ cũng không nhất định phải làm quốc vương, nhưng hiện tại mà nói, có thể đảm nhiệm này vị trí người không đúng, mà có thể ngăn chặn này triều thần người càng thiếu. Lạc Vân Thanh là việc nhân đức không nhường ai. Lạc Vân Thanh có điểm đau đầu, có lẽ trở thành vương tộc cũng không phải cái gì sự tình tốt. Bởi vì này dạng trong lời nói, hắn liền càng thêm không có thời gian đi tu luyện. Quốc vương muốn xử lý sự tình nhiều lắm, đây là có được có mất. Trừ phi là hôn quân, nếu không này làm quốc vương khẳng định là mệt chết đi. Mà tại đây dạng một cái khôn sống mống chết đại hoàn cảnh dưới, hôn quân trên cơ bản rất nhanh sẽ bị đào thải xuống dưới, không có bao nhiêu sinh tồn không gian. Trừ phi là có người cháo. Trên thực tế, hôm nay Lạc Vân Thanh sẽ vào ở hoàng cung, quốc không thể một ngày không quân. Những người khác có lẽ còn có thể trước tiên ở Lạc gia quá, nhưng Lạc Vân Thanh không được. Mặc kệ các ngươi, Tiêu Dao, đi theo ta, buổi tối chúng ta cùng nhau ngắm trăng. Vương Yên Vũ lôi kéo Tiêu Dao tay ly khai. Nàng mới mặc kệ hiện tại người Lạc gia có bao nhiêu sao, cũng muốn hỏi Tiêu Dao sự tình. Này làm cho bọn họ trước đoán đi thôi. Nàng khả thật lâu không có nhìn thấy Tiêu Dao, muốn nói lời nói còn có rất nhiều rất nhiều. Hôm nay không ánh trăng à? Tiêu Dao trả lời, có điểm đại sát phong cảnh cảm giác. Vậy xem trời sao? Vương Yên Vũ không sao cả nói. Nói không chừng buổi tối hội trời mưa, Tiêu Dao tiếp tục nói. Có mưa liền vào nhà, ngươi la lý dài dòng làm cái gì à? Có phải hay không không muốn cùng ta cùng một chỗ? Vương Yên Vũ trừng mắt Tiêu Dao, ngươi nếu dám nói ta không muốn nghe gì đó, ta khiến cho ngươi hảo xem. Đương nhiên không phải, ta bây giờ còn có rất nhiều vấn đề thỉnh giáo ngươi đâu. Tiêu Dao lập tức phe phẩy đầu. Này đổ không phải hắn sợ, cũng không phải ở vuốt mông ngựa, là một sự thật. Bởi vì Vương Yên Vũ chính là một cách di động thư khố, rất nhiều vấn đề đều có thể theo trên người nàng được đến trả lời. Vậy ngươi còn nói nhiều như vậy làm cái gì à? Vương Yên Vũ trắng Tiêu Dao liếc mắt một cái. Ta chỉ là ở tỏ rõ một sự thật, ngươi có thể đem của ta nói trở thành gió bên tai. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Liền ngươi nói nhiều, Vương Yên Vũ tức giận nói, lôi kéo Tiêu Dao rời đi. Hai người mọi người ở đây nhìn chăm chú bên trong rời đi. Đến bây giờ có chút người còn không dám tin tưởng. Vừa mới quyết định toàn bộ sự tình mấu chốt, thế nhưng sẽ là như vậy hai người. Mà đồng thời, hai người kia đối chuyện này đều là chút không cùng quan tâm. Này Tiêu Dao, thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn, liên tục Lạc Vân Thanh nói. Có lẽ hắn xuất hiện cũng là chúng ta Lạc gia xuất hiện biến chuyển thời điểm. Lạc Vân Thanh càng ngày càng là cảm thấy Tiêu Dao có thể là Lạc gia quật khởi mấu chốt. Theo Tiêu Dao xuất hiện đến bây giờ, đầu tiên cấp cho Lạc gia đan dược duy trì, còn có thể luyện chế tẩy tủy đan tiếp theo, lại thực trùng hợp xuất hiện tại kia lần sự kiện bên trong. Tuy rằng nói lần đó sự kiện Tiêu Dao hoàn toàn không có gì tác dụng, nhưng này sự kiện vừa lúc lại là suy yếu thế lực khác một cái cơ hội. Nói không chừng chính là Tiêu Dao mang đến hảo vận. Mà cuối cùng chính là hiện tại này tình huống. Nếu không có Tiêu Dao trong lời nói, nói không chừng chuyện này sẽ xuất hiện không tưởng được biến hóa. Vương tộc khả năng được đến hảo nhiên môn hỗ trợ, Lạc gia liền khả năng sẽ đối thượng hảo nhiên môn Vương Trọng Sơn. Chính là hắn một người cũng rất đáng sợ, huống chi hắn còn có thể sử dụng hảo nhiên môn nhân. Hiện tại bởi vì Tiêu Dao quan hệ, chẳng những không có đắc tội Vương Trọng Sơn, còn tựa hồ cùng hắn có vẻ quan hệ mật thiết. Điều này làm cho Lạc gia chuyển nguy thành an, vẫn là thập phần an toàn. Này mấy điểm có lẽ gần là trùng hợp, nhưng là nói không chừng chính là bởi vì Tiêu Dao mang đến số mệnh. Tốt lắm, xử lý chính sự đi. Đem trước kia vương tộc đều khu trục xuất cung. Nhưng nếu có người phản kháng trong lời nói, liền giết không tha. Lạc Vân Thanh bắt đầu xử lý sự tình. Hiện tại có nhất đống lớn sự tình muốn xử lý. Quá vài ngày còn muốn chuẩn bị đăng cơ nghi thức. Tuy rằng sẽ không rất lớn, nhưng cũng là phải. Việc này Tiêu Dao cũng không biết. Hắn chính là ở cùng Vương Yên Vũ. Mà bởi vì này dạng, cũng không có người đến quấy rầy hắn. Lạc ra tất cả mọi người nhất trí cho rằng, bồi Vương Yên Vũ là một cái rất trọng yếu nhiệm vụ. Thậm chí so với bất cứ chuyện gì đều phải trọng yếu một chút. Muốn nói Vương Yên Vũ vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này, Tiêu Dao cũng hiểu được rất kỳ quái. Hắn sẽ không tin tưởng Vương Yên Vũ là vì quốc vương mà đến. Cho dù nàng phụ thân Vương Trọng Sơn làm cho nàng lại đây báo ăn, nàng cũng không nhất định sẽ đến. Nàng tới nơi này hẳn là có tất yếu nguyên nhân. Điểm này hắn cũng hỏi qua, cũng phải đến đáp án. Bất quá, này đáp án tựa hồ có điểm gượng ép. Ta là tới nơi này du sơn ngoạn thủy, hạt cuống mà thôi. Vương Yên Vũ trả lời chính là này. Nhưng nàng nói này nói thời điểm, tựa hồ không thế nào dám xem Tiêu Dao. Cố Tả Hữu mà nói này hắn cảm giác. Tiêu Dao nhìn đến Vương Yên Vũ như vậy, hắn cũng không có đuổi theo hỏi. Này dù sao cũng là Vương Yên Vũ chính mình sự tình. Nếu nàng không nghĩ nói trong lời nói, hắn cũng là sẽ không bắt buộc. Nữ vương đại nhân, ngươi có biết hay không thần nông quyết sau là cái gì công pháp? Tiêu Dao bắt đầu chuyển nhập chính đề, nói lên hắn muốn biết đến một vấn đề. Nhìn xem Vương Yên Vũ có phải hay không có cái gì tin tức. Toàn chức gia đinh chương 497 Vương Yên Vũ ngủ say một ta không phải rất rõ ràng. Nhưng ta khẳng định thần nông quyết chính là phía trước một bộ phận mà thôi. Vương Yên Vũ lắc đầu nói. Mà này tin tức nàng trước kia liền nói cho quá Tiêu Dao. Nàng lúc ấy bối ra kia bộ thần nông quyết thời điểm, cũng đã nói qua. Này mặt sau hẳn là còn có. Ta gần nhất được đến một bộ vô danh công pháp. Có điểm không trọn vẹn. Mặt trên tựa hồ có thể bị thần nông quyết kéo dài đi xuống. Ta cũng không biết này rốt cuộc có phải hay không chính quy đến tiếp sau. Nhưng hiệu quả vẫn là thực không sai. Làm cho ta trực tiếp theo vương cấp hậu kỳ tới đế cấp. Tiêu Dao nhìn Vương Yên Vũ nói. Trong tay uống một ngụm Vương Yên Vũ phao trà. Trà thực mùi thơm ngát. Tuy rằng không phải đỉnh cấp, nhưng làm cho người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Cái gì công pháp bối lại đây làm cho ta nghe một chút, có lẽ ta xem quá cũng nói không chừng. Vương Yên Vũ lập tức nói. Nàng xem quá sách rất nhiều. Có rất nhiều đều là vô danh bộ sách. Lại có không ít không trọn vẹn. Ngay cả chính nàng cũng không biết này đó bộ sách là ở địa phương nào. Tốt lắm. Ta đọc ngươi nghe. Tiêu Dao gật gật đầu. Bắt đầu ngâm nga kia phiến vô danh công pháp. Có một chút không trọn vẹn. Chính hắn bổ sung. Hắn cũng thuyết minh một chút. Nếu đổi làm người bình thường trong lời nói, còn nghe không hiểu ý tứ của hắn. Nhưng Vương Yên Vũ nhưng không có gì vấn đề. Này công pháp, ta cảm giác rất quen thuộc. Vương Yên Vũ nhíu nhíu mày. Nàng tựa hồ nghe quá cùng loại công pháp. Hoặc là xem qua một bộ phận này công pháp. Nhìn đến Vương Yên Vũ như vậy, Tiêu Dao tự nhiên là thực vui vẻ. Như vậy nói thẳng thuyết minh Vương Yên Vũ trên người có manh mối. Nếu cái gì cũng không biết trong lời nói, vậy tương đương manh mối toàn không. Ta nhớ ra rồi, loại này công pháp ý cảnh cùng phái Tiêu Dao một loại công pháp rất giống. Vương Yên Vũ nói. Phái Tiêu Dao. Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Ăn. Phái Tiêu Dao. Này môn phái rất kỳ quái. Bên trong phân rất nhiều phái lưu. Các phái lưu công pháp vũ khí cũng không giống nhau. Thiên về điểm cũng không giống nhau. Nơi này không giống với vẫn là hoàn toàn không giống với. Không có một chút điểm liên hệ. Vương Yên Vũ nói. Ta tựa hồ cũng nghe nói qua. Đây là bởi vì phái Tiêu Dao mọi người là làm theo ý mình. Ngay cả cách môn phái trưởng môn nhân đều không có. Bọn họ vốn chính là một đám không chịu câu thúc tù cùng một chỗ muốn làm. này cũng thực bình thường. Mà bọn họ công pháp vũ khí rất nhiều đều là người ngoại lai, gia nhập đến phái Tiêu Dao mang vào. Cho nên, bọn họ công pháp vũ khí thực hỗn độn. Lưu phái trong lúc đó công pháp vũ khí cơ hồ là không có gì liên hệ. Tiêu Dao trả lời. Ăn. Phái Tiêu Dao chính là như vậy kỳ quái. Bất quá này cũng là tà phái tác phong. Bọn họ đều là thực tự do. Bọn họ bình thường đều chỉ có thể đại biểu tư nhân. Chưa từng có người có thể đại biểu môn phái. Bọn họ có thể hợp tác cùng một chỗ, bình thường chính là có kẻ thù bên ngoài xâm nhập thời điểm. Vương Yên Vũ nói. Ngươi nói kia công pháp là cái gì? Công pháp Tiêu Dao hỏi. Đã kêu Tiêu Dao huyết. Này công pháp là nguyên lai phái Tiêu Dao còn có. Bất quá, tình huống hiện tại có điểm quái. Nguyên lai phái Tiêu Dao võ học công pháp ngược lại không có người tu luyện. Nghe nói cũng là bởi vì này phái Tiêu Dao nguyên lai công pháp rất khó tu luyện duyên cớ. Vương Yên Vũ nói. Vậy ngươi biết này Tiêu Dao huyết chung nội dung sao? Tiêu Dao hỏi. Này mới là mấu chốt, nếu biết đến nói kia chính mình là có thể nghiệm chứng một chút. Này ta cũng không biết, bọn họ không cho ta xem này, ngươi nếu hỏi này khác phái lưu, ta còn biết một ít. Vương Yên Vũ phe phẩy đầu nói. Nữ vương đại nhân, ngươi có thể hay không giới thiệu ta đến phái Tiêu Dao, ta muốn gia nhập phái Tiêu Dao. Tiêu Dao nói. Ăn ngươi muốn gia nhập phái Tiêu Dao? Vương Yên Vũ sửng sốt một chút, ngươi muốn tưởng rõ ràng a, phái Tiêu Dao là tà phái. Nếu ngươi gia nhập trong lời nói, nhất định sẽ bị người chính phái bài xích. Tuy rằng sẽ không giống ma đạo như vậy đuổi tận giết tuyệt, nhưng này tư vị cũng không chịu nổi. Ta quản bọn họ chính phái nghĩ như thế nào đâu, ta lại không chuẩn bị cùng bọn họ sống. Này phái Tiêu Dao thực thích hợp ta a, ta không phải là kêu Tiêu Dao sao? Tiêu Dao không thế nào để ý nói. Này nhưng thật ra đúng vậy. Của ngươi tính cách cho dù ở tà phái cũng không cái gọi là. Ngươi sẽ không để ý này khác cách nhìn. Cái đó và này người tà phái nhưng thật ra rất giống. Mà ngươi làm việc cũng đều là xem tâm, không phải xem đạo lý. Này cũng cùng tà phái có vẻ giống. Bất quá, ngươi không cần phải vì vậy mà gia nhập tà phái. Ngươi tuy rằng thích hợp tà phái, nhưng là thích hợp ở chính phái. Gia nhập chúng ta hảo nhiên môn tốt nhất. Vương Yên Vũ cười nói. Liền như nàng theo như lời. Tiêu Dao trừ bỏ ma đạo ở ngoài, chính ta đều thực thích hợp. Hắn là cái loại này cũng chính cũng ta. Ta không gia nhập phái Tiêu Dao, bọn họ sẽ cho ta xem Tiêu Dao huyết sao? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Này phỏng chừng sẽ không. Ta như vậy quan hệ đều không được. Ngươi càng thêm không có khả năng. Nói như vậy lên nói, ngươi rất giống phải gia nhập phái Tiêu Dao. Vương Yên Vũ nhíu nhíu mày. Cũng không phải nói phải. Bất quá tên này ta thích Tiêu Dao không sao cả nói. Dường như hắn muốn tiến vào phái Tiêu Dao nguyên nhân, gần là vì tên mà thôi. Ngươi vừa mới không phải muốn nói, ngươi muốn xem mặt sau công pháp sao? Như thế nào cũng không phải. Vương Yên Vũ hỏi. Ta hiện tại công pháp đã muốn có thể tu luyện đến thần cấp. Mà đến thần cấp sau, cũng không biết khi nào thì, có lẽ ta có năng lực lĩnh ngộ ra mới công pháp. Cho nên, nay tác dụng cũng không phải cần. Tiêu Dao hồi đáp. Ngạ, cũng là, liền của ngươi tư chất. Đến thần cấp trong lời nói tối thiểu muốn quá cách 1-20 năm. Mà đến thần cấp kỳ thật công pháp đã muốn không phải trọng điểm. Vương Yên Vũ gật đầu nói. Thần cấp sau, ngươi muốn xem Tiêu Dao huyết trong lời nói, tiến vào phái Tiêu Dao liền lập tức có thể nhìn đến. Tiêu Dao huyết tuy rằng ngoại nhân không thể nhìn, nhưng tiến vào sau chỉ cần có điểm thân phận địa vị mọi người có thể tiếp xúc đến. Thần cấp tồn tại như thế nào đều đã có nhất định địa vị. Cho nên xem ở nó kêu phái Tiêu Dao mặt mũi, ta còn là muốn đi. Vương Yên Vũ muốn chiều Tiêu Dao một chút. Sau Tiêu Dao cùng Vương Yên Vũ sống bình thường như vậy, vẫn nói chuyện đến nửa đêm. Sau đó nói xong, Vương Yên Vũ thế nhưng đang ngủ. Tiêu Dao ngay từ đầu còn muốn nói ngủ ngon, nhưng sau lại hiện có điểm không thích hợp. Vương Yên Vũ như thế nào hội đang ngủ? Nàng nhưng là người chưa bao giờ ngủ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này bệnh của nàng bị người trị hẳn là như vậy? Tách ra thời gian tính đứng lên có nửa năm hơn. Trung gian sự tình gì đều có khả năng sinh. Tự nhiên bao gồm bệnh của nàng khỏi hẳn chuyện này. Tiêu Dao đem Vương Yên Vũ thật cẩn thận ôm lấy. Đặt ở buồng trong trên giường. Vì nàng đắp chăn. Sau đó đến bên ngoài ngồi xuống nghỉ ngơi. Vì Vương Yên Vũ ngủ hộ pháp. Vương Yên Vũ đêm nay ngủ thật sự thâm. Hơn nữa ngủ thật lâu thật lâu. Này vừa cảm giác tựa hồ có điểm muốn bổ sung nàng dĩ vãng không ngủ kia bộ phận bình thường. Trôi qua 7 ngày đều không có tỉnh lại. Tiêu Dao vì này xem xét một chút. Thân thể không có gì khác thường. Chính là ở giấc ngủ bên trong. Có thể là quá mệt mỏi. Nhiều năm như vậy đều không có ngủ quá. Vậy làm cho nàng tiếp tục ngủ đi. Này 7 ngày bên trong. Lạc gia cũng hoàn thành đại bộ phận vương quyền giao tiếp. Đồng thời Lạc gia một bộ phận người cũng bị định vị kế thừa giả. Gia chủ quyền kế thừa chính là vương quyền quyền kế thừa. Nếu hai cái tách ra trong lời nói sẽ có không cần thiết phiền toái. Đương nhiên, làm quốc vương không nhất định phải thân lực thân vì có thể giao cho những người khác đến làm việc tình. Mà này quyền kế thừa Tiêu Dao tự nhiên không có phân. Bởi vì hắn không muốn đổi họ Lạc. Điểm này mấy ngày nay Lạc Vân Thanh cùng Tam gia đều cùng Tiêu Dao nói qua. Nhưng Tiêu Dao thủy chung không đồng ý. Vì thế, Tiêu Dao tạm thời vốn không có quyền kế thừa. Chờ hắn ngày nào đó thay đổi chú ý trong lời nói. Là có thể có được. Lạc gia gia chủ vị trí đều cũng có năng giả cư chi. Tiêu Dao là này một thế hệ bên trong có vẻ xuất sắc. Vũ lực như thế nào cũng không phải rất trọng yếu. Cho dù là hiện tại này đế cấp bậc cũng giống nhau có thể trở thành gia chủ. Gia chủ hướng đến không phải ai vũ lực cao ai có thể làm. Đương nhiên vũ lực cũng không thể rất thấp. Bằng không áp tràng rất khó ép tới chủ. Bất quá. Tuy rằng không có cấp cho Tiêu Dao quyền kế thừa. Nhưng là cấp cho Tiêu Dao một cái vương tử danh hào. Tiêu Dao vương tử. Đương nhiên loại này vương tử công chúa danh hào đều là hư. Cơ hồ cùng thiếu gia tiểu thư là giống nhau. Lạc gia hiện tại không biết có bao nhiêu vương tử cùng công chúa. Đây là một loại công bình. Không phải nói không có quyền kế thừa sẽ không có thể được xưng là vương tử cùng công chúa. Hiện tại Tiêu Dao nhìn đến Linh Ngọc đám người. Đều đã kêu công chúa đại nhân. Đương nhiên. Các nàng cũng sẽ hồi Tiêu Dao vương tử điện hạ. Hiện tại mọi người tựa hồ đều cảm thấy thực mới mẻ. Đối này làm không biết mệt. Bất quá tin tưởng lâu trong lời nói. Vốn không có người hội như vậy xưng hô đối phương. Đối với này hiện tượng. Lạc gia quản lý tầng không có để ý quá. Không chỉ nói này chính là người thiếu niên mới mẻ cảm. Cho dù bọn họ vẫn đi xuống. Này xưng hô cũng không có cái gì vấn đề. Bởi vì bọn họ vốn chính là. U, này không phải Tiêu Dao vương tử sao như thế nào còn ở nơi này Linh Linh chạy tới đối với Tiêu Dao cười nói. Linh Linh công chúa. Ngươi có chuyện gì tìm bổn vương tử Tiêu Dao cười nói. Rất là tự nhiên. Không có cảm thấy này xưng hô có cái gì không đúng địa phương. Cũng không phải ta tìm ngươi. Chính là nói cho ngươi. Giữa trưa đại bá sẽ đăng cơ. Đại điển thời điểm. Ngươi muốn hay không tới tham gia. Linh Linh nói hiện tại là giữa trưa trước một canh giờ. Kỳ thật hiện tại có người cũng đã ở bên kia chờ bắt đầu. Từ bỏ trường hợp này không thích hợp ta. Tiêu Dao từ chối nói. Như thế nào hội không thích hợp. Ngươi nhưng là Tiêu Dao vương tử a. Linh Linh cười nói. Đi đi, vương tử một chảo một bó to, ta không trọng yếu. Tiêu Dao trả lời. Thật sự không đi ăn. Linh Linh nhìn Tiêu Dao. Sau đó hỏi. Ngươi là không phải ở lo lắng bên trong kia nữ nhân Tiêu Dao ngẩn người. Không nghĩ tới Linh Linh hỏi như vậy hỏi. Hắn lắc đầu. Trả lời. Nàng bất quá là ở ngủ mà thôi. Ta có cái gì hảo lo lắng. Ta không nghĩ đi là vì ta cuối cùng cảm thấy ta đi hội mang đến phiền toái. Có ý tứ gì Linh Linh có điểm muốn làm không hiểu. Mỗi lần ta tham gia như vậy trường hợp là lúc. Đều đã xuất hiện một ít biến cố. Cho nên. ta còn là không cần tham gia có vẻ tốt. Tiêu Dao cười nói. Tuy rằng này có điểm tự giễu thành phần ở bên trong, nhưng bao nhiêu cũng có một chút sự thật căn cứ. Tiêu Dao tham gia quá cùng loại trường hợp, đều xuất hiện hỏi đến đề. Thiết, này tính cái gì lý do, lúc này đây khẳng định không có vấn đề, theo ta đi, ta cháo ngươi. Linh Linh tức giận nói, cũng lôi kéo Tiêu Dao đi. Toàn chức gia đinh chương 498 Vương Yên Vũ ngủ say hai ta còn không có ăn cơm đâu, Tiêu Dao nói. Bên kia có ăn ngon à, chuẩn bị rất nhiều, ngươi muốn ăn cái gì đều có. Linh Linh một bên lôi kéo Tiêu Dao cũng không quay đầu lại trả lời. Ta nghĩ muốn ăn long thịt, có sao? Tiêu Dao hỏi. Linh Linh trầm mặt một hồi, nói. Này, đổi một cách đi. Đừng tìm này căn bản không tồn tại kia cánh gà tổng nên có đi. Tiêu Dao hỏi, này cánh gà đương nhiên không phải phượng hoàng móng vuốt, chính là bình thường cây trảo mà thôi. Này cũng không có, Linh Linh lắc đầu. Này cũng quá bình thường. Tưởng như bây giờ trường hợp, như thế nào khả năng hội thượng cánh gà vật như vậy. Ngươi vừa mới không phải nói cái gì đều có sao? Tiêu Dao nhìn Linh Linh nói. Ca ca à, ta sai lầm rồi còn không được sao? Linh Linh có điểm cười khổ mà nói. Ăn ngoan, Tiêu Dao gật gật đầu, tựa hồ rất là vừa lòng Linh Linh này thái độ. Tiêu Dao đi theo Linh Linh đi vào hoàng cung quảng trường. Bọn họ tuy rằng không có tư cách tiến nhập khách quý tịch, không có tòa vị, nhưng có thể đứng ở thành lâu mặt trên xem lễ. Này khách quý tịch bình thường đều là người có vẻ có thân phận địa vị, một ít là Lạc Vân Thanh riêng mời đến. Tuy rằng thời gian thực ngắn, một ít quan hệ chặt chẽ vẫn là lại đây. Mặt khác một ít chính là Lưu Thạch Quốc trong vòng, một ít cần làm ra hữu hảo thái độ. Tỉ như nói phía trước quốc vương. Tiêu Dao nhìn những người đó, phát hiện này trong đó thế nhưng còn có người quen. Bất quá, hắn không thế nào muốn nhìn đến đối phương, làm bộ như không thấy được đi. Đi tìm điểm này nọ ăn. Tiêu Dao tới nơi này có ăn ngon. Lạc Bảo Sai đối với Tiêu Dao kêu lên. Đương nhiên, này tiếng kêu vẫn là có vẻ thấp. Hiện tại này trường hợp không thể có quá lớn động tác. Tiêu Dao nghe được Lạc Bảo Sai tiếng kêu sau, liền mang theo Linh Linh trôi qua, cũng không xem như mang này Linh Linh, phải nói Linh Linh chính mình đi theo Tiêu Dao. Tiêu Dao, ngươi hảo. Lạc Bảo Sai bên người có mấy tiểu tỷ muội của nàng có điểm mất tự nhiên đối Tiêu Dao chào hỏi. Tại kia lần sự kiện sau, các nàng có lẽ còn không biết Tiêu Dao năng lực, nhưng hiện tại các nàng đã muốn hiểu được Tiêu Dao ở Lạc gia thân phận cũng không đơn giản, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến gia chủ trên người, là một không sai đối tượng, thế nhưng bị chính mình cấp bỏ lỡ. Hiện tại nàng tin tưởng Khác và chính mình cùng nhau du xuân đều đã cảm thấy thật sâu hối hận. Các nàng hiểu được một câu: người không thể mạo tướng. Nga, các ngươi hảo. Tiêu Dao cũng không có để ý này đó tiểu tỷ muội thái độ, hắn trực tiếp cầm lấy trong đó giống nhau điểm tâm ăn đứng lên. Dường như ở hắn trong mắt, là tối trọng yếu cũng không phải người, mà là này đó thức ăn. Thật sự là ngu ngốc ca ca, xem này đó nữ hài tử ý tứ, chính là đối với ngươi có điểm ý tứ, ngươi thế nhưng để ý cũng không để ý người ta. Linh Linh trong lòng âm thầm nói. Bất quá nàng nhưng thật ra không có cảm thấy đáng tiếc, bởi vì này những người này nàng còn chướng mắt, không biết là có thể đảm nhiệm tẩu tử này một cái chức vị. Tiêu Dao ở ăn này nọ thời điểm, bên cạnh người một đám đối hắn chào hỏi. Này phủ cận rất sống đều là người lần trước du xuân, nhưng hiện tại bọn họ xem Tiêu Dao ánh mắt đã muốn hoàn toàn thay đổi. Thái độ cũng là giống nhau thay đổi, không phải chán ghét mà là lấy lòng. Tiêu Dao chỉ cần là có người cùng hắn chào hỏi, hắn sẽ cùng chi đáp lời. Nói xong rất lễ phép lời nói, làm cho người ta dường như cảm thấy hắn cùng với chi quan hệ thực không sai. Theo giao tế năng lực đến xem, Tiêu Dao không khác là thực kiệt xuất. Điểm này làm cho Linh Linh như phát hiện một tân đại lục bình thường, cảm giác rất là thần kỳ. Nàng còn không biết Tiêu Dao có thể có như vậy giao tế năng lực. Theo dĩ vãng biểu hiện đến xem, Nàng cảm thấy Tiêu Giao Giao tế năng lực hẳn là rất kém cỏi. Nàng cũng không biết Tiêu Giao đối người thái độ chính là như thế. Người khác đối hắn tốt nói, hắn cũng sẽ tốt lắm. Mà người khác đối hắn khinh thường nhất cố trong lời nói, hắn cũng sẽ đối người khinh thường nhất cố. Hiện tại mọi người đều muốn cùng hắn lạp gần quan hệ. Hắn cũng biểu hiện ra đồng dạng. Hắn cũng sẽ không ở phía sau trang cao ngạo. Nói vậy chỉ biết đắc tội với người, sẽ bị người đố kỵ hận. Này cùng hắn nhân sinh triết lý không phù hợp. Linh Linh đi theo Tiêu Giao, cảm giác thượng có điểm nhàm chán. Loại này giao tế nàng không phải thực thích hợp. Mà ngay tại phía sau, Linh Linh phát hiện một tỷ tỷ rất được hướng về chính mình đi tới. Nàng không tiếp thu làm cho này tỷ tỷ là tới tìm chính mình hoặc là chính mình ca ca. Hẳn là cũng là tới bắt thức ăn đi. Vì vậy xinh đẹp tỷ tỷ cùng vừa mới này thiên kim tiểu thư không giống với. Trên người nàng có một loại thượng vị giả hơi thở. Cho dù là tam gia cũng không có của nàng khí thế. Đây là phía trước này khách quý. Như vậy tỷ tỷ như thế nào sẽ đến cùng chính mình nói. Chính mình lại không biết. Ca ca trong lời nói. Vậy lại càng không dùng nói. Hắn có thể nhận thức một cái Vương Yên Vũ cũng rất giỏi. Làm sao còn có thể nhận thức một cái khác. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện. Chính mình giống như sai lầm rồi. Vị này tỷ tỷ là trực tiếp hướng về phía Tiêu Giao mà đi. Nhìn Tiêu Giao một hồi. Nói. Thật là ngươi. Ngươi này tiểu gia đình như thế nào chạy đến nơi đây đến đây. Nhận thức Tiêu Giao mọi người ở kinh ngạc. Không phải đâu. Vị này cao quý tiểu thư Mỹ Lệ cũng nhận thức hắn. Hắn trước kia rốt cuộc là làm cái gì. Gia đình này nghe đứng lên tựa hồ có điểm không có khả năng. Mà người chú ý vị tiểu thư này, bọn họ còn lại là ở nghi hoặc. Vì cái gì nàng muốn đi tìm như vậy một tiểu tử gì. Lôi Đình tiểu thư, ngươi đã ở a? Tiêu Giao như là vừa mới phát hiện bình thường, rất là kinh ngạc nhìn vị kia tiểu thư. Cũng chính là Lôi Đình tiểu thư. Mà Tiêu Giao nhận thức người bên trong kêu Lôi Đình chỉ có một. Mà này thiên hạ kêu Lôi Đình cô gái cũng suy độc nàng như vậy một cái. Nàng chính là Chu Tước Lôi Đình. Tiêu Giao không nghĩ tới Chu Tước thế ra thế nhưng cùng Lạc gia có điểm lui tới. Chu Tước Lôi Đình xuất hiện ở trong này trong lời nói chẳng khác nào tỏ vẻ điểm này. Trước ngươi quả nhiên là nhìn đến ta. Chu Tước Lôi Đình nhíu mày nói. Theo Tiêu Giao này phản ứng đến xem, nàng đoán rằng đúng vậy. Phía trước nhìn chính mình liếc mắt một cái người chính là Tiêu Giao. Tiểu tử này quả nhiên là trang không thấy được chính mình. Này nhìn đến là thấy được. Tiêu Giao cười cười. Không cần phải cùng đối phương nói dối. Cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Đồng thời cũng là không cần trừng phạt sự tình. Nếu thấy được, vì cái gì không cùng ta chào hỏi? Chẳng lẽ sợ ta ăn ngươi sao? Chu Tước Lôi Đình mỉm cười nói. Nhìn không ra nàng rốt cuộc là cái gì ý tứ. Không có à. Chính là ngươi hiện tại là khách quý. Còn tại cùng những người khác trò chuyện. Ta sẽ không biết xấu hổ đi quấy rầy. Tiêu Giao cũng là cười trả lời. Giống nhau làm cho người ta nhìn không ra hắn những lời này thiệt giả. Tốt lắm. Không cùng ngươi tiểu tử này bẩn. Ta hỏi ngươi. Như thế nào đột nhiên bất cáo nhi biệt. Ta hỏi Huyền Vũ Linh Tiêu. Nàng chính là ấp úng không nói. Chu Tước Lôi Đình nói điều này làm cho Tiêu Giao có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nàng thế nhưng hỏi chính mình rơi xuống. Ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm hỏi một chút. Chu Tước Lôi Đình tựa hồ nhìn ra Tiêu Giao tâm lý, lập tức bổ sung một câu. Ta là bị Huyền Vũ thế gia đuổi ra đi. Cụ thể không tốt lắm nói. Chính ngươi đến hỏi Huyền Vũ Linh Tiêu. Hoặc là hỏi những người khác cũng có thể. Tiêu Giao trả lời. Huyền Vũ thế gia bên cạnh người nghe được tên này đều là chấn động. Không nghĩ tới Tiêu Giao thế nhưng còn có thể cùng Huyền Vũ thế gia có quan hệ. Này Tiêu Giao là càng ngày càng có ý tứ. Phía sau. Lạc Bảo Sai tiểu tỷ muội quả thực là hối hận phải chết. Sớm biết rằng gần thủy ban công trước đắc nguyệt. Cho dù không thể trở thành người của hắn. ít nhất cũng có thể trở thành hắn bằng hữu, cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Ta mới lười hỏi, ngươi bị đuổi ra đi tốt nhất, ta cảm thấy ngươi thực không sai, bằng không đi theo ta đi. Chu Tước Lôi Đình đào góc tường, nàng xem chú Tiêu Dao đối với võ học giải thích. Không, ta không có hứng thú, hơn nữa, ta ở trong này còn có chuyện, cũng sẽ không đi theo ngươi. Tiêu Dao phe phẩy đầu trả lời. Đúng rồi. Ngươi ở trong này sự tình gì? Ta còn không có hỏi ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chu Tước Lôi Đình hỏi. Tiêu Dao sửa sang lại một chút. Nói. Ta kỳ thật là có thêm Lạc gia huyết thống. Này ngươi hẳn là hiểu được. Ta hiện tại có thể ở nơi này cũng là bởi vì ta là người Lạc gia. Người Lạc gia kia về sau chúng ta khả năng còn có thể có cơ hội hợp tác. Chúng ta Chu Tước thế gia cùng các ngươi Lạc gia là đồng minh. Chu Tước Lôi Đình nói. Nói ra nàng ở trong này nguyên nhân. Nguyên lai Chu Tước thế gia cùng Lạc gia là có thêm hợp tác. Là đồng minh quan hệ. Đương nhiên. Hiện tại Lạc gia có điểm phụ thuộc cảm giác. Nguyên lai là như vậy, trách không được ngươi sẽ đến nơi này. Tiêu Dao hiểu ra nói. Ta còn không có chúc mừng ngươi đâu. Hiện tại thoát ly gia đình này chức nghiệp. Trở thành vương tử. Kia Tiêu Dao vương tử chính là ngươi đi. Chu Tước Lôi Đình cười nói. Nàng xem quá này danh sách này cũng không xem như cái gì bí mật. Đúng vậy, ta là vương tử, hâm mộ đi. Tiêu Dao cười trả lời. Hâm mộ ngươi cách đầu. Ngươi vì cái gì không họ Lạc? Mặt trên viết ngươi vẫn là Nhạc Tiêu Dao, ngươi chẳng lẽ không muốn này quyền kế thừa sao? Chu Tước Lôi Đình có điểm kỳ quái hỏi. Tiêu Dao cười cười, phe phẩy đầu nói, ta chỉ biết ta họ Nhạc, ta kêu Nhạc Tiêu Dao. Mặc dù là ta có Lạc gia huyết thống, cũng là giống nhau không thể thay đổi chuyện này. Tốt lắm, có cá tính. Ta thích. Chu Tước Lôi Đình cười nói, cũng vỗ vỗ Tiêu Dao bả vai. Một bộ tùy tiện bộ dáng. Điều này làm cho rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Bọn họ vẫn đều cảm thấy Chu Tước Lôi Đình hẳn là một tiểu thư khuê các. Ngôn hành cử chỉ đều là thanh nhã cao quý. Nhưng không nghĩ tới ở Tiêu Dao trước mặt, nàng liền hoàn toàn thay đổi. Mặc cho ai đều nhìn ra được đến. Kia mới là nàng vốn tính cách. Ta cũng vậy, như vậy cảm thấy, ta chỉ thích làm ta thích sự tình. Tiêu Dao cũng cười cười. Đối với Chu Tước Lôi Đình hắn cũng không phải thực chán ghét. Chính là không nghĩ nha phiền toái mới không tới gần nàng. Dù sao hồng nhan họa thủy a, mà nàng còn không phải bình thường họa thủy. Chờ đã đăng cơ đại điển, ngươi theo ta ngồi cùng nhau đi. Không được, ta ngay tại nơi này đứng tốt lắm, bên kia khách quý nhiều lắm, ta không tốt đi quấy rầy. Tiêu Dao phe phẩy đầu trả lời. Ngươi sẽ ở hồ này khác sao? Không nghĩ theo giúp ta cứ việc nói thẳng. Bất quá, ngươi không theo giúp ta, không có nghĩa là ta lại không thể lấy cùng ngươi. Chờ đã, ta liền với ngươi cùng nhau xem. Chu Tước Lôi Đình tức giận nói. Nàng tuy rằng cùng Tiêu Dao tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đối Tiêu Dao tính cách vẫn là có một chút hiểu biết. Cảm thấy Tiêu Dao căn bản sẽ không để ý này thân phận của nàng. Lúc ấy thân phận của nàng hắn liền chưa từng có để ở trong lòng quá. Toàn chức gia đinh chương 499 kỳ bất phá một này không tốt đi. Ngươi là người có thân phận, Tiêu Dao nói. Thí thân phận, đừng cho ta ngắt lời, ta nghĩ muốn hỏi ngươi một ít vấn đề. Chu Tước Lôi Đình nói. Cái gì vấn đề? Tiêu Dao không để ý trả lời. Bất quá hắn lại trong lòng biết rõ ràng. Hiểu được Chu Tước Lôi Đình hẳn là có chuyện gì muốn thỉnh giáo chính mình. Cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Thế nhưng hỏi đến ta trên người đến. Ngươi không phải chỉ đạo quá Huyền Vũ Linh Tiêu một ít kiếm pháp. Nàng hiện tại kiếm pháp tiến bộ rất nhanh. Ta có điểm so ra kém. Ta cảm thấy ngươi không chỉ có hội kiếm pháp. Của ta thương pháp. Ngươi cũng giống nhau có thể chỉ đạo. Đúng không? Chu Tước Lôi Đình cười hỏi. Nhiều nhìn xem sách liền hiểu được. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Vô duyên vô cớ. Hắn mới không muốn giúp Chu Tước Lôi Đình. Quan hệ cũng không có tốt như vậy. Kia nhìn cái gì thư đâu? Chu Tước Lôi Đình nhưng không có buông tha cho. Thậm chí lại chờ mong. Bởi vì Tiêu Dao nói này nói ý tứ, liền tỏ vẻ hắn thật đúng là có thể bang trợ nàng. Tiêu Dao nhìn về phía Chu Tước Lôi Đình, có điểm nhíu mày, giống như có điểm không kiên nhẫn nói: Dương gia thương pháp, Truy Nguyệt thương pháp, Thiết Tỏa Hoành Giang, Thiết Tỏa Hoành Giang. Chu Tước Lôi Đình đối này rất là khó hiểu. Này khác nàng đều nhớ kỹ, này đó đều là thương pháp, nàng chuẩn bị trở về liền xem. Nhưng Tiêu Dao nói ra một cái Thiết Tỏa Hoành Giang, nàng sẽ không hiểu. Này cũng không phải là thương pháp, chính là một chiêu đao pháp, chỉ dùng đến bức người đến tuyệt cảnh phụ trợ chiêu thức. Ăn, chiêu này đối với ngươi hồi rất hữu dụng. Tư mà thật chi, thật mà hư chi, tư hư thật thật. Này ngươi nếu có thể lĩnh ngộ trong lời nói, sẽ làm của ngươi thương pháp nâng cao một bước. Tiêu Dao trả lời. Chu Tước Lôi Đình trầm mặc. Đổ không phải Tiêu Dao lời nói làm cho nàng có điều lĩnh ngộ, chính là này nói nàng đã muốn nghe người ta nói quá. Có người liền vạch của nàng thương pháp quá mức cho bá đạo, lực công kích là rất cao, nhưng thiếu một ít hư thật biến hóa. Đương nhiên, này gần là gia nhập một ít biến hóa mà thôi, cũng không phải nói muốn thay đổi của nàng phong cách, chính là ở chí cương bên trong nhiều một chút nhu. Này nhu cũng không phải nói thiếu cương rồi có thể có, là gia nhập trong đó. Hai người không có xung đột. Chẳng qua nói này ý cảnh là dễ dàng, Chu Tước Lôi Đình chính mình cũng biết. Vấn đề là nên như thế nào đi lĩnh ngộ đến. Điểm này sẽ rất khó. Nàng hiện tại cần chính là điểm này. Trên thực tế, Tiêu Dao đã muốn cấp nàng một cách lĩnh ngộ cơ hội. Nàng chỉ cần nhìn hắn nói này võ công, sẽ có một cái thực hình tượng khái niệm, phía sau lính ngộ đứng lên cũng rất đơn giản. Điểm này chính là Tiêu Dao cùng với người khác bất đồng địa phương. Hắn có thể dùng một ít này nọ đến làm cho người ta có một khái niệm, sau đó lại cho một cái cơ hội, cũng rất dễ dàng lính ngộ đến. Cô Tinh chính là như vậy bị dạy dỗ đi ra. Hiện tại đại tiểu thư mấy người cũng là giống nhau. Hơn nữa Ngân Bình, Linh Linh vốn cũng có cơ hội này, nhưng nàng không thể nào tin được Tiêu Dao có thể chỉ đạo nàng, cho nên thực bất hạnh, nàng sai mất rất nhiều cơ hội. Tiêu Dao có lẽ sẽ không trở thành một người mạnh nhất, nhưng hắn nhất định có thể trở thành một tốt nhất sư phụ ca ca. Ngươi là không phải ở lừa dối người, Linh Linh ở một bên rất ngạc nhiên. Nàng cảm thấy Tiêu Dao là đang dối gạt vị này xinh đẹp tỷ tỷ. Hiện tại biến thành vị này tỷ tỷ đều đang muốn mơ hồ. Thật sự là một phá hư ca ca. Không có a, ta không cần phải đi gạt người, này không tính cái gì. Tiêu Dao trả lời. Sau đó đi tường thành bên cạnh, nhìn về phía dưới điển lễ, tựa hồ tụ tập người không sai biệt lắm. Tiêu Dao, ngươi hiện tại địa phương nào? Lạc ra sao, đêm nay ta cũng tá túc một chút. Chu Tước Lôi Đình nói. Nàng tự nhiên không phải thích Tiêu Dao. Buổi tối nàng hội bắt đầu học tập Tiêu Dao theo như lời này vũ kỹ. Kia thời điểm khả năng liền cần hỏi Tiêu Dao. Mà mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân cũng tốt, Chu Tước Lôi Đình chủ động tá túc ở Lạc ra, này đối Lạc ra nhưng là sự tình tốt. Này tỏ vẻ Chu Tước thế gia ít nhất cùng Lạc gia quan hệ sâu. Cho dù gần là Chu Tước Lôi Đình tư nhân ý tứ, nhưng Chu Tước Lôi Đình là loại người nào, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Nàng là Chu Tước thế gia này một thế hệ bên trong trung tâm nhân vật. Những người khác cũng đối này cảm thấy ngoài ý muốn. Ai đều không có nghĩ đến Chu Tước Lôi Đình hội làm như vậy. Thế nhưng sẽ đi thân cận như vậy một tiểu tử. Tiểu tử này trên người có cái gì mị lực? Ta hiện tại sẽ ngủ ở hoàng cung, có chút việc, không thế nào phương tiện tiếp đãi ngươi. Tiêu Dao từ chối nói. À, tiểu tử này thế nhưng từ chối tiểu tử ngươi có biết hay không ngươi từ chối cái gì? Nàng nhưng là Chu Tước thế gia nhân vật trọng yếu a. Cho dù ngươi Lạc gia hiện tại trở thành vương tộc, có thể đặt lên này quan hệ kia cũng là thiên đại có phúc. Cho dù là Lạc gia có thể trở thành cùng Chu Tước thế gia không sai biệt lắm tồn tại cũng tốt, kia cũng muốn cùng Chu Tước thế gia đánh hảo quan hệ. Vũ lực là tự bảo vệ mình chính yếu điều kiện. quan hệ cũng là rất trọng yếu một điều kiện. Ít nhất đừng làm cho đối phương đến công kích chính mình. Ngươi đừng cự tuyệt như vậy rõ ràng a. Ngươi hiện tại cũng không phải là người Huyền Vũ thế gia. Chúng ta cũng không phải là đối lập. Ngươi muốn làm rõ ràng. Ngươi hiện tại là người Lạc gia. Chúng ta là đồng minh quan hệ. Chu Tước Lôi Đình nói. Nàng thói quen Tiêu Dao này thái độ. Bất quá phía trước là vì Tiêu Dao thuộc loại Huyền Vũ thế gia mới như vậy. Hiện tại tình thế thay đổi. Ta biết, ta thật sự có chút việc, không thể tiếp đãi ngươi, bất quá, ngươi có thể tới tìm ta. Tiêu Dao nói. Như vậy à? Kia không thành vấn đề. Ngươi có chuyện gì? Chu Tước Lôi Đình cười nói. Tựa hồ câu nói kế tiếp hình như là thực không thèm để ý hỏi một chút. Nhưng trên thực tế nàng cũng rất để ý. Thế nhưng so với ta còn muốn trọng yếu. Ta xem là cái gì. Ta đang đợi một người tỉnh lại. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Người nào gần là chờ một người tỉnh lại này tính cái gì. Chẳng lẽ bổn cô nương còn không bằng người khác ngủ tới trọng yếu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Này người là cái gì dạng người. Ngươi không biết. Cũng không trọng yếu. Dù sao nàng không tỉnh trong lời nói. Ngươi có thể tới tìm ta. Nàng tỉnh lại sau. Ngươi cũng có thể tới tìm ta. Tiêu Dao trả lời. Vậy ngươi còn có chuyện gì? Chu Tước Lôi Đình có điểm nghe không hiểu. Nếu là như thế này. Vậy ngươi vừa mới lại là nói cái gì đâu? Ta không phải nói. Ta chờ nàng tỉnh lại sao? Tuy rằng này trung gian ta không có gì sự tỉnh. Nhưng hay là muốn chờ. Bằng không nàng tỉnh lại khẳng định hồi phun ta. Này ta mà khi đam không nổi a. Tiêu Dao trả lời. Nàng là ai a? So với ta trọng yếu sao? Chu Tước Lôi Đình hỏi. Ngươi lời này không phải tự rước lấy nhục sao? Cho dù thân phận của nàng không có ngươi cao. Theo ý ta đến. Nàng so với ngươi trọng yếu hơn. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Lời này làm cho phủ cận mọi người là cả kinh. Ngươi đây là cùng Chu Tước gia đại tiểu thư nói như vậy à? Ngươi chẳng lẽ muốn chết sao mà người nhận thức Chu Tước Lôi Đình? Đều hiểu được. Chu Tước Lôi Đình cơn tức rất lớn. Người tu luyện Chu Tước thần công. Không có một cơn tức nhỏ. Này cũng là Chu Tước thế gia một cách đặc điểm. Ngươi còn không có nói cho ta biết nàng là ai đâu. Chu Tước Lôi Đình không có phát hỏa, điều này làm cho người rất là không hiểu, đây là bão táp phía trước bình tĩnh sao? Nàng a, ta không biết a. Tiêu Dao trả lời. Tiểu tử, ngươi là không phải ở đùa giỡn ta? Chu Tước Lôi Đình nổi giận. Không có a. Phía dưới giống như bắt đầu. Có cái gì chờ đã nói sau bị Tiêu Dao như vậy rời đi đề tài. Chu Tước Lôi Đình tuy rằng rất là khó chịu. Nhưng là không có cách nào. Xem lễ đi. Này cũng là chính mình chính sự. Chu Tước Lôi Đình về tới chính nàng vị trí. Nàng đương nhiên là sẽ không cùng Tiêu Dao đứng chung một chỗ. Nàng nếu không bởi vì muốn theo Tiêu Dao trên người được đến một ít chỉ đạo trong lời nói. Nàng cũng không hồi cùng Tiêu Dao chào hỏi. Muốn nàng cùng hắn đứng. Đó là không có khả năng. Hơn nữa, nàng hiện tại đại biểu cho Chu Tước thế gia. Vị trí này là không có khả năng không. Ca ca, ngươi thực ngưu linh linh ở một bên cười nói. Cái gì? Tiêu Dao nhìn phía dưới đầu cũng không hồi hỏi. Ngươi thế nhưng như vậy cự tuyệt nàng. Nàng nhưng là muốn dung mạo có dung mạo. Muốn thân phận có thân phận đại tiểu thư a. Linh linh tiếp tục nói. Không có gì, ta đại khái là thói quen. Ta cùng nàng trước kia là có vẻ đối địch. Tiêu Dao cười cười, không sao cả nói. Có vẻ đối địch? Linh linh nghi hoặc nói. Ăn. Ta trước kia là Huyền Vũ thế gia gia đinh. Tiêu Dao thuận miệng nói xong sự tình trước kia. Mà linh linh phía sau mới biết được. Nguyên lai Tiêu Dao trên người còn có nhiều như vậy chuyện xưa. Theo Tiêu Dao lời nói ở tiếp tục. Phía dưới điển lễ cũng tựa hồ bắt đầu. Cho dù này chính là điệu thấp tiến hành đăng cơ điển lễ. Nhưng này số người cũng là rất nhiều. Quảng trường cơ hồ là đứng đầy người. Mà đương nhiệm quốc vương cũng chính là Lạc Vân Thanh, hắn hiện tại đứng ở cửa cung ở ngoài trên một chỗ tiểu đài cao phát biểu diễn thuyết. Đây là một hồi đối ngoại đăng cơ nghi thức, mà qua sau sẽ ở hoàng cung đại điện trong vòng lên ngôi. kia thời điểm người vốn không có nhiều như vậy. Bất quá cũng có một ít dân chúng đại biểu tiến vào xem lễ. Đến lúc đó lên ngôi trong lời nói, hẳn là sẽ làm tiền nhiệm quốc vương vì Lạc Vân Thanh lên ngôi. Như vậy hiệu quả hội rất tốt một chút. Mà tin tưởng hiện tại này tình huống, tiền nhiệm quốc vương cũng là nhất định sẽ đồng ý điểm này. Có lẽ lúc này đây sự tình hội tái nhập sử sách, tên của ta nói không chừng cũng sẽ ở mặt trên. Tiêu Dao nhìn phía dưới nghi thức có điểm cảm khái. Ngươi muốn ở lại mặt trên a, ngươi đây là mơ mộng hão huyền á, Linh Linh nói. Này cũng nói không chừng a, ai biết về sau sẽ có cái gì phát triển, nói không chừng ta chính là một nhân vật trọng yếu. Tiêu Dao cười cười, thuận miệng nói. Này gần là hắn vui đùa lời nói, chính là hắn cũng không biết, rất nhanh liền xuất hiện làm người ta không tưởng được phát triển. Ha ha ha ha, Lạc gia thế nhưng xưng vương, chuyện này chẳng lẽ vốn không có người phản đối sao? Một tiếng cười to xuất hiện, đem vốn vui mừng trường hợp trở nên yên tĩnh đứng lên. Tất cả mọi người ở tìm thanh âm nơi phát ra chỗ, vô luận này thanh âm là ai vọng lại, đều có thể khẳng định này người tám phần là tới quấy rối. Lấy hiện tại Lạc gia loại tình huống này, hẳn là không có gì đắc tội thế lực. Chẳng lẽ gần là cá nhân sao? Ai lớn mật như vậy à? Vài người khoe thành tích nhảy ra, nhưng cơ hồ ở trong nháy mắt bọn họ đã bị người cấp gạt bỏ. Mà người gạt bỏ bọn họ còn không có lộ diện, chỉ có vài đạo hào quang bắn vào, chiếu vào những người đó trong đầu. Trong đầu xuất hiện một cái đồng lớn. Tiêu Dao có thể cảm giác được loại này hào quang hẳn là một loại khí kình. Mà có thể lấy khí kình như vậy giết người, phỏng chừng này người vũ lực hẳn là ở thánh cấp trung kỳ đã ngoài. Toàn chức gia đinh chương 500 kỳ bất phá hai, thật sự là muốn chết, dám ở bổn tòa trước mặt nói như vậy. Vẫn là vừa mới kia thanh âm theo sát, mọi người xem đến một đạo tàn ảnh thổi qua, một người lấy thực bá đạo tư thái xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là một trung niên nhân, rất là lãnh khốc trung niên nhân, cho dù là hiện tại đều có thể mê đảo một đám nữ nhân. Nếu ở tuổi trẻ thời điểm, hắn lại có thể làm cho nữ nhân điên cuồng. Ngươi là ai? Lạc Vân Thanh nhìn kia trung niên nhân, hắn cũng không nhận thức. Trung niên nhân cũng không có trả lời, chính là lạnh lùng nhìn Lạc Vân Thanh một bên, nhìn vừa mới chạy tới Lạc Vân Thiên. Lạc Vân Thiên là vì nhìn đến người tới cường thế, cho nên cùng tam gia đám người đi ra. Hiện tại Lạc Vân Thanh bên người cũng có một cái chiếu ứng, mà người đến nhìn về phía Lạc Vân Thiên, cái này làm cho người ta có chút khó hiểu. Chẳng lẽ nói hắn nhìn ra tới nơi này Lạc Vân Thiên là tối cường? Này không có lý do gì à. Lạc Vân Thiên hiện tại là một tiểu dược, có thể cường đến địa phương nào? Nếu là như vậy nói, thì phải là nói người tới mục đích có lẽ chính là bởi vì Lạc Vân Thiên. Tiêu Dao nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng nhảy xuống cung tường, sau đó phiêu hướng Lạc Vân Thiên bên người phủ cận, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cho dù có người chú ý tới, cũng không có để ý. Mọi người lực chú ý đều tại kia trung niên nhân trên người. Duy nhất chú ý Tiêu Dao chính là Linh Linh. Nàng vốn muốn gọi lại Tiêu Dao, làm cho hắn đừng đi, nơi nào hắn không thể giúp gấp cái gì. Bất quá nàng đột nhiên nhớ tới đến, Tiêu Dao là tu luyện thần nông quyết, lại là đế cấp, hắn ở nơi nào khả năng sẽ có không tưởng được tác dụng. Ngươi là kỳ bất phá? Lạc Vân Thiên nhìn kia trung niên nhân, có điểm phức tạp nói, ở hắn ngữ khí bên trong, nhiều nhất là kinh ngạc, đồng thời còn có một tia này khác, làm cho người ta phát hiện không đến cảm tình. Kỳ bất phá. Tiêu Dao nghe thế cái tên thời điểm cũng là thực kinh ngạc. Tên này hắn nghe qua, hắn cũng từng đi tìm này người, nhưng này là ở thần võ đại địa phía trên, hắn là như thế nào sẽ đến này địa phương? Không có gì tin tức biểu hiện kỳ bất phá sẽ đến này võ lâm thánh địa. Mà đối với kỳ bất phá cùng Lạc Vân Thiên quan hệ, Tiêu Dao đổ không phải rất khó lý giải. Hắn phía trước liền hoài nghi quá, kỳ bất phá cùng Lạc Vân Thiên từng quyết đấu quá, cũng tạo thành một thành thị phá hư. Đúng vậy, Kỳ Bất Phá chính là Phương Thuần Tuyết kia ai, nhưng hắn hẳn là người thần võ đại địa. Như thế nào lại ở chỗ này? Chuyện này phát triển làm cho Tiêu Dao hoàn toàn muốn làm không rõ. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, 20 năm không có thấy, ta vẫn đều hy vọng ngươi sống được hảo hảo. Tuy rằng ngươi làm cho ta thực thất vọng, lấy rượu độ nhật, nhưng ít ra ngươi còn sống, có thể cho ta chính tay đâm ngươi, để giải mối hận trong lòng của ta. Kỳ Bất Phá nhìn Lạc Vân Thiên, hai mắt bên trong toát ra một loại cừu hận ánh lửa. Này Tiêu Dao cũng có thể đoán được, lúc trước song phương giống như đều cũng có xung đột. Hai đôi nam nữ ở quyết đấu, chính là hắn không biết bọn họ hai đối rốt cuộc bạo phát cái dạng gì xung đột, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Phương Thuần Tuyết chết tất nhiên cùng Lạc Vân Thiên hai vợ chồng có quan hệ. Hiện tại Kỳ Bất Phá hẳn là tới tìm cửu. Ngươi nếu muốn giết ta liền sớm điểm đến. Vì cái gì phải chờ tới hiện tại? Lạc Vân Thiên nói. Hắn này ngữ khí bên trong cũng không có chất vấn, tựa hồ có một loại hy vọng. Giống như hy vọng đối phương sớm điểm tới giết chính mình. Điểm này Tiêu Dao cảm thấy thực bất an. Lạc Vân Thiên tựa hồ có muốn chết chi tâm. Có lẽ đây là chính mình đa nghi đi. Bởi vì ta phải có tuyệt đối nắm chắc thủ tính mệnh của ngươi. Không chỉ có ngươi Lạc gia thế lực ta muốn áp chế, ngay cả các ngươi vũ lực ta đều phải áp chế. 20 năm khổ tâm kinh doanh, chỉ vì một ngày này. Kỳ Bất Phá cười lạnh nói. Cái loại này quyết tâm tựa hồ tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến. Hơn nữa mọi người cảm thấy trong lòng có điểm lạnh lạnh, bởi vì cảm nhận được này cừu hận thâm. Vị này bằng hữu, ngươi cùng Vân Thiên có cái gì ăn oán? Chúng ta có thể hay không ngồi xuống nói chuyện? Lạc Vân Thanh chen vào nói. Mặc dù hiện tại là hắn đăng cơ thời điểm, hắn vẫn là cảm thấy Lạc Vân Thiên mệnh có vẻ trọng yếu một chút. Hắn theo Kỳ Bất Phá trên người cảm giác được một loại nguy hiểm. Hơn nữa hắn nhìn không thấu Kỳ Bất Phá sâu cạn. Điểm này mới là hắn cảm thấy đáng sợ địa phương. Tình hình trung hạ, mặc dù là thánh cấp hậu kỳ, hắn ít nhất cũng có thể cảm giác được một ít. Nhưng trước mắt này Kỳ Bất Phá hắn nhưng không có gì cảm giác. Này đơn giản là thuyết minh hai cái khả năng. Cái thứ nhất là Kỳ Bất Phá có đặc thù công pháp, có thể đem thực lực của chính mình che giấu trụ. Cái thứ hai khả năng chính là hắn không dám tưởng. Thì phải là Kỳ Bất Phá là ở thánh cấp hậu kỳ phía trên. Muốn nói Lạc gia có hay không năng lực này người bắt thánh cấp hậu kỳ đã ngoài. Này đáp án là khẳng định. Lạc gia không chỉ có thánh cấp cao nhất, lại có thần cấp tồn tại. Nhưng vấn đề là, hiện tại những người này cũng không ở trong này. Tình hình trung hạ, thần cấp rất ít xuất động. Thánh cấp cao nhất Lạc gia cũng có thể trước đỉnh. Dùng quần công loại này thủ đoạn trong lời nói, vẫn là có thể ứng phó xuống dưới. Hiện tại hắn cũng chỉ hy vọng Kỳ Bất Phá chính là thánh cấp cao nhất, mà không phải thần cấp. Chúng ta trong lúc đó không có gì hảo đàm. Lạc Vân Thiên, ngươi là chờ nhận lấy cái chết, hay là muốn phản kháng một chút? Này chính ngươi đến lựa chọn. Kỳ Bất Phá nhìn Lạc Vân Thiên, căn bản không nhìn Lạc Vân Thanh lời nói. Bằng hữu, không cần quá mức. Chúng ta Lạc gia cũng không phải mặc người khi dễ. Cho dù ngươi là thần cấp, cũng muốn cho ta bát hạ. Lạc Vân Thanh lạnh lùng nói. Phải không? Kỳ Bất Phá nhìn Lạc Vân Thanh, rất là khinh thường nói. Đem các ngươi người toàn bộ kêu đi ra, ta xem gặp các ngươi có thể hay không làm cho ta bát hạ. Đại ca, không cần. Hắn nếu nói này nói, vậy nhất định có dựa vào. Kỳ Bất Phá, đem ngươi mọi người kêu xuất hiện đi. Lạc Vân Thiên nói. Không hổ là Lạc Vân Thiên, thật đúng là thực hiểu biết ta. Các huyên để đi ra. Kỳ Bất Phá cười nói. Mà theo hắn vừa dứt lời rơi xuống đất, lập tức liền xuất hiện một đám người ở bốn phía. Không chỉ có là ở Lạc Vân Thanh đám người phủ cận, còn có ở mặt trên. Những người này xuất hiện làm cho hiện trường mọi người là lâm vào cả kinh. Không chỉ có là những người này số lượng có chút nhiều, đồng thời những người này thực lực còn đều rất mạnh. cho dù nơi này mọi người thêm đứng lên, đều khả năng sẽ bị tiêu diệt. Này vẫn là bao gồm này khách quý. Các ngươi là người Ma Tông? Tiêu Dao đột nhiên mở miệng nói. Ma Tông này từ ngữ làm cho người ta bắt đầu kích động lên. Nếu là Ma Tông trong lời nói, mặc dù chính mình cùng sự tình không quan hệ, cũng khả năng sẽ bị hại cập cá trong chậu. Một ít bình dân đã muốn bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Cho dù là bình dân cũng nghe nói qua Ma Tông, biết Ma Tông đáng sợ. Cho dù là Khuyên Lưu Thạch quốc lực, cũng không khả năng cùng Ma Tông chống lại. Nhưng là có một bộ phận người hoài nghi. Trước mắt những người này không có cho thấy thân phận, cũng không có gì ma đạo hơi thở. Tiêu Dao lại là như thế nào biết đối phương là Ma Tông? Gì? Tiểu tử ngươi còn man có kiến thức. Thế nhưng phát hiện chúng ta là người Ma Tông, bằng không đoán đoán chúng ta là thuộc loại cái gì lưu phái. Kỳ Bất Phá có điểm kinh ngạc, nhưng là cũng không có quá để ý. À, thật là Ma Tông ai nhất thời. Một đám người bắt đầu chạy thoát, đồng thời khiến cho nhất đại phiến người đào vong. Thậm chí ngay cả mặt trên này tân khách cũng bắt đầu lặng lẽ rời đi. Đơn giản là lưu lại trong lời nói, Ma Tông khả năng hội đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Loại này phong cách hành sự mới phù hợp Ma Tông. Chẳng qua mọi người tựa hồ đều muốn sai lầm rồi. Kỳ Bất Phá những người này đều không có ngăn cản bọn họ rời đi, thậm chí cũng không dư để ý tới. Bọn họ trích chú ý Lạc Vân Thiên. Những người khác đều đi rồi cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Vân Thanh Y cũng không thể đi. Này lý do cũng là rất rõ ràng hiểu được. Phương Thuần Tuyết sự tình, Vân Thanh Y khẳng định có nhất định phân lượng. Nàng chính là bị Kỳ Bất Phá đặt ở Lạc Vân Thiên sau, cũng không phải nói nàng sẽ không xử. Theo Kỳ Bất Phá xuất hiện thời điểm, cũng đã tập trung Vân Thanh Y. Tuy rằng hắn không có xem qua Vân Thanh Y liếc mắt một cái. Các ngươi hẳn là Ảnh Nguyệt Cốc. Tiêu Dao nhìn Kỳ Bất Phá nói. Kỳ Bất Phá lúc này đây là thật có điểm giật mình. Hắn vừa mới nói là nói như vậy, nhưng gần là một loại vui đùa. Hắn không biết là có người khả năng nhận ra chính mình lưu phái đến. Mặc dù là Ma Tông cũng tốt, cũng giống nhau rất khó phân chia chính mình lưu phái. Chỉ cần chính mình không có chuyện trước lượng ra. Mà Ảnh Nguyệt Cốc vẫn là Ma Tông bên trong khó nhất nhận thức một cái phái lưu. Này phái lưu là số ít vài phái lưu thiên hướng cho tà phái. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đi làm thương thiên hại lý sự tình. Tu luyện công pháp cũng là có vẻ bình thường Ma Tông, cũng không cần hút người khác một ít này nọ đến bồi thường chính mình. Loại này Ma Tông tu luyện tiến độ cực nhanh, nhưng thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mà tẩu hỏa nhập ma sau, vậy mới có thể làm sát kẻ vô tội. Này cũng là vì cái gì bọn họ sẽ bị về vì ma đạo nguyên nhân. Ngươi như thế nào sẽ biết? Kỳ Bất Phá có điểm tò mò nhìn Tiêu Dao. Này rất đơn giản. Phía trước các ngươi sở sử dụng hẳn là Ảnh Nguyệt Chỉ. Vừa mới ta còn chính là đoán, nhưng hiện tại các ngươi đang muốn cho ta đáp án. Tiêu Dao trả lời. Không thể tưởng được Lạc gia cũng có như vậy có ý tứ tiểu bối. Có thể nhìn ra chúng ta Ảnh Nguyệt Chỉ, kiến thức không thấp a. Kỳ Bất Phá gật gật đầu, lại nhìn Lạc Vân Thiên. Ngươi có như vậy tiểu bối, ngươi cũng có thể chết sáng mắt. Yên tâm, ta sẽ không giống này hắn Ma Tông giống nhau họa cập người khác. Nhưng các ngươi phải chết, ngươi có thể giết ta, nhưng mấy ngươi buông tha Thanh Y. Lạc Vân Thiên nhíu mày nói. Buông tha nàng ngươi cảm thấy khả năng sao? Nàng mới là đầu sỏ gây nên chính là ta có vẻ hận ngươi mà thôi. Kỳ Bất Phá lạnh lùng nói. Thực rõ ràng cự tuyệt. Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có thể cùng nàng cùng một chỗ tính. Ta cũng thành toàn các ngươi, cho các ngươi chết cùng một chỗ. Kỳ Bất Phá, ngươi đừng nghĩ đến ngươi hiện tại có thể giết ta, ta Phù Vân Phái cũng không phải dễ chọc. Vân Thanh Y lạnh lùng nói, cũng không có một tia chịu thua ý tứ. Ha ha, Phù Vân Phái, các ngươi Phù Vân Phái này bút chướng ta sẽ tính. Đừng tưởng rằng Phù Vân Phái có thể tránh được đi. Kỳ Bất Phá cười to vài tiếng, sau đó chỉ vào Vân Thanh Y nói. Này ăn oán hảo dối rắm a, rốt cuộc là cái gì ăn oán, như thế nào kỳ bất phá người nào đều muốn làm phiền. Ngươi dám cùng chúng ta Phủ Vân phái khai chiến sao? Vân Thanh Y khẽ cắn môi. Hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào Phủ Vân phái tới cứu chính mình vợ chồng hai người. Theo trước mắt kỳ bất phá thế đến xem, Lạc gia căn bản không có khả năng ngăn cản. Lạc Vân Thiên khẳng định hội lựa chọn hy sinh. Mà Lạc Vân Thiên đều hy sinh, kia Lạc gia còn có thể để ý chính mình sao? Kia đáp án khẳng định là nhìn cấp chính mình chết đi. Giải quyết chuyện này. Toàn chức gia đinh chương 501, ta làm không được một lão tử hôm nay giết ngươi. Chính là cùng Phù Vân phái khai chiến. Này cần nói minh sao? Kỳ bất phá khinh thường nói. Đúng vậy. Đều giết các ngươi trưởng môn thiên kim. Này chẳng lẽ còn không phải khai chiến sao? Thanh Y không cần nhiều lời. Nên còn hay là muốn còn. Ta chờ một ngày này cũng đã muốn thật lâu. Lạc Vân Thiên lắc đầu, khẽ thở dài. Cũng tốt. Vậy làm cho chúng ta cùng chết. Ta biết ngươi không vui. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều là ngươi thây tử. Tại trong địa ngục cũng là. Vân Thanh Y tựa hồ cũng buông tha cho. Vân Thiên Lạc Vân Thanh ở thiên nhân giao chiến. Phía sau nếu cứu Lạc Vân Thiên, kia thế tất đem Lạc gia đáp đi vào hơn phân nửa. Vì một người hy sinh những người khác, đây là không đáng. Phía sau chính là biểu hiện gia chủ bất đắc dĩ. Những người khác chỉ cần nghe gia chủ, mà gia chủ sẽ làm ra một cái quyết định. Vô luận cái gì quyết định đều tốt, đều là làm cho hắn khó có thể nhận. Vì nay chi kế, cũng chỉ có khí xe bảo soái đại ca không cần phải nói. Lúc này đây vốn chính là ta sai, không nên liên lụy đến gia tộc. Lạc Vân Thiên nói cũng về phía trước một bước. Nhưng là Lạc Vân Thanh khẽ cắn môi. Lời tuy như thế, nhưng như vậy làm cho hắn nhìn Lạc Vân Thiên bị giết tử, hắn lại như thế nào hội chịu được. Không có gì, nhưng là đây là của ta tư nhân ăn oán. Ta cũng không tưởng Lạc gia bị liên lụy đến trong đó. Coi như đây là ta thỉnh cầu tốt lắm. Lạc Vân Thiên phe phẩy đầu nói. Được rồi, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Ngân Bình. Lạc Vân Thanh cũng thực bất đắc dĩ, duy nhất có thể làm chính là an ủi. Cảm ơn đại ca, tâm ý của ngươi ta đã muốn hiểu biết. Lạc Vân Thiên nói. Sau đó đi bước một đi hướng phía trước. Nhìn đối diện kỳ bất phá. Ngươi động thủ đi, tuy rằng ta rất muốn cùng với ngươi chiến một hồi. Nhưng ngươi hiện tại trạng thái, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi chiến đấu. Hơn nữa, ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội đuổi theo ta. Ta cũng không khả năng chờ ngươi, vậy làm cho ta cho ngươi một cái thống khoái đi, kỳ bất phá nói. Sau đó vừa ra tay, đơn giản một trường. Này một trường thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mọi người lập tức liền hiểu được. Cùng kỳ bất phá trong lúc đó chênh lệch là bao nhiêu. May mắn vừa mới Lạc gia không có chết khái. Nếu tử khái trong lời nói, cho dù đem Lạc gia thần cấp thỉnh đi ra, cũng không nhất định có thể lấy hạ này kỳ bất phá. Bởi vì này kỳ bất phá đã muốn là thần cấp tồn tại. Hơn nữa cảnh giới còn không đơn giản. Nơi này người căn bản không thể ngăn cản. Cho dù là liên thủ cũng tốt, đều đã bị hắn dễ dàng đánh tan. Này căn bản không phải cùng cái cấp bậc. Gần là kỳ bất phá một người, cũng đã là làm cho người ta vô lực đối mặt. Huống chi hắn thủ hạ còn có nhiều người như vậy. Hắn có thể không giết hại chính mình những người này, cũng đã muốn cảm ơn trời đất. Đối này Lạc Vân Thiên cũng không giống như ngoài ý muốn. 20 năm, vốn kỳ bất phá chính là một thiên tài. 20 năm trước cũng đã là đế cấp cao nhất. Hiện tại hắn là thần cấp lại như thế nào hội kỳ quái đâu. Nếu Lạc Vân Thiên chính mình không phải cam chịu trong lời nói kia này 20 năm qua đi, hắn có lẽ cũng là một thần cấp tồn tại, thậm chí khả năng hội so với kỳ bất phá càng mạnh một ít. Kỳ bất phá này một trưởng nhìn như rất nhanh, kỳ thật cũng là rất chậm. Hắn là cố ý thả chậm một chút tốc độ, bởi vì hắn muốn làm cho Lạc Vân Thiên cảm thụ một chút tử vong sợ hãi. Này cũng không phải nói hắn không thoải mái chấp hành. Hắn có thể như vậy một trưởng giết Lạc Vân Thiên đã muốn là thống khoái. Nếu đổi làm người khác, thậm chí khả năng hội đối Lạc Vân Thiên tiến hành một ít tra tấn. Trước giết hắn thê nữ, sau đó là giết hắn, làm cho hắn là thống khổ. Bởi vậy, Kỳ Bất Phá hiện tại điểm này không thoải mái không đáng kể chút nào. Làm một cửu địch, hắn đã muốn là thực không sai. Này có lẽ cũng là bởi vì hắn bản nhân tâm cao khí ngạo duyên cớ, không muốn làm này bị người nhạo báng sự tình. Lạc Vân Thiên nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong. Điều này làm cho Kỳ Bất Phá nhất thời đã không có hứng thú, nhanh hơn trưởng lực. Tiêu Dao hiện tại có thể nhìn Lạc Vân Thiên ở chính mình trước mắt chết đi sao? Hắn không thể. Nhưng hắn có năng lực làm cái gì đâu? Hắn giống như cái gì đều làm không được. Bởi vì đối phương là thần cấp, đã muốn vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Hắn đi lên chính là nhiều một người chôn cùng mà thôi. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này không thể thay đổi. Ai đi lên đều chính là nhiều một cách chịu chết. Mặc dù là đến cái thần cấp cũng là không sai biệt lắm. Đối phương không chỉ có riêng chỉ có một thần cấp. Thủ hạ của hắn có không ít thánh cấp. Loại này đáng sợ chiến lực, trừ phi là này siêu cấp thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Nếu không tái không bị ngăn trở chắn khả năng. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn Lạc Vân Thiên chết đi. Mặc dù là bọn họ trong lòng muốn cứu người, nhưng hữu tâm vô lực phía sau, không ai hội cảm thấy Lạc Vân Thiên tử sẽ có cái gì biến cố. Thẳng đến bọn họ nhìn đến một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Một sự kiện trước ai đều không có nghĩ đến sự tình. Bọn họ nhìn đến một bóng người ở cuối cùng thời khắc che ở Lạc Vân Thiên phía trước, bị một trưởng dễ dàng đánh bay. Tính cả Lạc Vân Thiên cùng nhau bị đánh lui rất xa rất xa. Này người nếu Vân Thanh Y trong lời nói, mọi người còn có thể lý giải. Nhưng rõ ràng không phải. Vân Thanh Y vốn thầm nghĩ muốn kế tiếp bị Kỳ Bất Phá một trưởng trục chết. Nàng cảm giác được Kỳ Bất Phá sẽ ở Lạc Vân Thiên sau, thuận tiện cấp nàng một trưởng, sẽ làm nàng đi bồi Lạc Vân Thiên. Tiêu Dao mọi người nhìn đến. Này người là một thiếu niên, chính là vừa mới nói ra ảnh nguyệt cốc Tiêu Dao. Nhưng ai cũng không rõ Tiêu Dao vì cái gì hội tiến lên. Không rõ ràng còn tưởng rằng Tiêu Dao cùng Lạc Vân Thiên có rất thâm cảm tình. Nhưng biết đến mọi người biết, Tiêu Dao cùng Lạc Vân Thiên gần là bạn rượu mà thôi. Vì cái gì hắn sẽ vì Lạc Vân Thiên đỡ này một trưởng? Chẳng lẽ hắn có thể ngăn hạ này một trưởng năng lực? Nhưng này kết quả là thực rõ ràng. Tiêu Dao căn bản ngăn không được một trưởng. Tất cả mọi người nhìn đến. Tiêu Dao nửa người trên quần áo ở trưởng lực dưới bị xé sách. Mà hắn ngực có một lõm xuống. Người bình thường dưới tình huống như vậy là không có khả năng sống sót. Này người bình thường bao gồm võ giả, cho dù là thần cấp võ giả, nhưng Tiêu Dao gần là một đế cấp. Ta muốn giết ngươi! Tam gia giận dữ hết. Sau đó hướng về phía Kỳ Bất Phá đi qua. Phát ra hắn tối cường lực một chiêu vũ khí. Này một chiêu vũ khí nếu đặt ở người thường trước mặt, kia cơ hồ là cùng gió lúc là cùng một đẳng cấp. Nhưng là ở Kỳ Bất Phá trước mặt, kia gần là tiểu nhi khoa. Hắn chính là tay hơi hơi dương lên, đem Tam gia chiêu thức phá điệu, thuận tiện đánh bay Tam gia. Tam gia lập tức là hộp máu trọng thương. Gần là một chiêu mà thôi, liền đánh bại bị vây thánh cấp Tam gia. Này trung gian khác biệt làm cho người ta cảm giác được một loại khủng bố. Mà trên thực tế, hắn là có thể một chiêu đánh gục Tam gia. Nhưng hắn không có làm như vậy. Này cũng không phải hắn thủ hạ lưu tình, chính là không có quá để ý Tam gia. Hắn để ý là Tiêu Dao. Nhìn Tiêu Dao có chút khó hiểu vì cái gì Lạc Vân Thiên khó hiểu. Hắn ở vừa mới xem xét một chút Tiêu Dao thương thế. Cái loại này là vô lực hồi thiên thương thế. Vì cái gì hắn sẽ vì chính mình hy sinh chính mình? Vì cái gì Lạc Vân Thiên không nghĩ ra? Hắn như thế nào đều nghĩ không thông không vì cái gì? Khụ khụ, Tiêu Dao nhất mở miệng, liền phun ra một búng máu. Kia thảm thiết bộ dáng làm cho người ta đau lòng. Mà hắn trên mặt tựa hồ không có hối hận. thậm chí còn có chứa một chút mỉm cười. Ta không thể nhìn ngươi ở trước mặt ta chết đi, ta làm không được. Tiêu Dao cười cười. Hắn biết rõ chính mình có lẽ chính là chết uổng. Nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là làm không được. Hắn không thể nhìn Lạc Vân Thiên ở chính mình trước mặt chết đi. Cho dù là chết uổng, hắn cũng muốn vì Lạc Vân Thiên đỡ này một chiêu. Vì cái gì ta và ngươi chẳng qua là uống qua vài lần rượu. Cho dù hợp ý, ngươi không cần làm như vậy. Ngươi sẽ chết Lạc Vân Thiên không rõ. Đây là ta thiếu ngươi khổ khổ kỳ bất phá. Tuy rằng ta biết ngươi sẽ không buông tha. Nhưng ta hy vọng của ta chết có thể đổi hắn một cái mệnh. Tiêu Dao cố gắng nói xong này sau, liền nhắm hai mắt lại. Sinh mệnh hơi thở giống như tiêu thất bình thường. Tiêu Dao ca ca Lạc Vân Thanh đám người thở nhẹ. Linh Linh đã ở thép chói tai. Mà Chu Tước Lôi Đình cũng nhắc tới một tiếng. Bọn họ đều không có nghĩ đến sự tình hội biến thành như vậy. Linh Linh đột nhiên nhớ tới Tiêu Dao phía trước lời nói. Hiện tại lịch sử hội ghi nhớ ngươi. Nhưng gần sẽ là một bút. Nếu ngươi cứ như vậy chết trong lời nói ngươi thiếu ta, ngươi thiếu ta cái gì. Lạc Vân Thiên vẻ mặt mờ mịt. Nhìn đến nơi này, tất cả mọi người không rõ. Trước mắt này rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì Tiêu Dao đột nhiên hồi cứu Lạc Vân Thiên? Lấy chết cứu giúp. Phương thức này không có nhất định nguyên nhân, căn bản không có khả năng. Nhưng Lạc Vân Thiên bộ dáng lại không biết nói nguyên nhân này là cái gì. Cái này làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Tiêu Dao là Lạc gia hiện tại là tối trọng yếu vài nhân vật chi nhất. Hắn nếu sống sót, kia nhất định hội trở thành Lạc gia trung tâm. Điểm này Lạc Vân Thanh đám người thực khẳng định. Hắn chết muốn so với Lạc Vân Thiên càng thêm làm cho Lạc gia tổn thất thảm trọng. Nếu có thể lựa chọn trong lời nói, Lạc Vân Thanh thậm chí muốn tuyển Lạc Vân Thiên chết, mà không phải Tiêu Dao. Này mặc dù có điểm ích kỷ, nhưng sự thật chính là như thế. Vì cái gì này ba chữ không chỉ có xuất hiện ở Lạc Vân Thiên trong đầu. Lạc Vân Thanh đám người cũng là giống nhau có này ba chữ. Bọn họ như thế nào cũng tưởng không thông Tiêu Dao sẽ vì Lạc Vân Thiên xá sinh. Này đổi làm là Tam gia có lẽ còn có một chút lý do. Tiểu bối, tuy rằng ta thực xem trọng ngươi, nhưng ngươi như vậy không công chịu chết hành vi, ta cảm thấy thực ngu xuẩn của ngươi tử. Cũng không thể thay đổi hắn phải chết kết quả. Kỳ bất phá xuất hiện ở Lạc Vân Thiên phía trước, lạnh lùng nói. Hắn sẽ không bởi vì Tiêu Dao xả thân thủ nghĩa. Hắn sẽ cải biến ý nghĩ của chính mình. Đây là không có khả năng sự tình. Hắn vẫn là giống nhau ra một trường. Một trường đánh về phía Lạc Vân Thiên Thiên Linh. Một trường tốc độ rất nhanh. Không phải vừa mới kia một trường tốc độ có thể so sánh nghĩ. Này một trường cho dù là thần cấp tới cứu đều cứu viện không kịp. Cũng sẽ không xuất hiện vừa mới Tiêu Dao xá sinh cứu giúp sự tình. Này một trường kết quả là không thể nghi ngờ. Trừ phi kỳ bất phá chính mình có thể dừng. Nhưng này như thế nào khả năng? Hắn một lòng muốn Lạc Vân Thiên tử. Mặc kệ hôm nay sẽ xuất hiện bao nhiêu hy sinh giả. Chẳng sợ tất cả mọi người đến hy sinh một chút. Hắn đều đã giết Lạc Vân Thiên. Mà ngay tại này mọi người cảm thấy không thể ngăn cản. Tất nhiên muốn chuyện đã xảy ra muốn phát sinh thời điểm. Sự tình lại bắt đầu có biến hóa. Kỳ bất phá tay đột nhiên dừng lại. Ngay tại cách Lạc Vân Thiên chỉ có một chút điểm khoảng cách. Tái tiến một phần trong lời nói. Lạc Vân Thiên tất nhiên sẽ bị mất mạng.